Huyền Nguyên Thánh Tử nhìn về phía đoàn người Ngọc Hiên Thái Tử sau đó cười lớn một tiếng. Ta cũng từng nghe nói đến nhưng chỉ là nghe đồn, thư viện truyền thừa này không phải cũng nửa sống nửa chết sao? Dương Hoành, người muốn kéo người của thư viện truyền thừa xuống nước, đến chống lại ta, vậy cũng quá ngây thơ rồi. Huyền Nguyên Thánh Địa ta cũng không hề sợ thư viện truyền thừa. Huyền Nguyên Thánh Tử cười lạnh nói, trước đó xảy ra chuyện của quân Tiêu Dao ở Bắc Thiên Giới vực nhưng không truyền đến Nam Thiên Giới vực này. Vì vậy trong ấn tượng của Huyền Nguyên Thánh Tử, thư viện truyền thừa vẫn còn là thư viện truyền thừa như mặt trời sắp lặn trước kia. Ta không muốn kéo bạn bè của ta xuống nước. Dương Hoành chuyển sang nói với Ngọc Hiên Thái Tử, Ngọc Hiên Huynh, cô nương Ngọc Nhàn, các người đi trước đi, đây là chuyện của ta với Huyền Nguyên Thánh Tử. Dương Hoành chân thành nói, điều này, Ngọc Hiên Thái Tử cau mày, xung quanh có rất nhiều tu sĩ nhìn đến, nếu trong trường hợp này mà họ đi thẳng thì chẳng phải mất hết mặt mũi của thư viện truyền thừa sao. Hơn nữa mặt mũi của bọn họ cũng không giữ được, nhưng ngay sau đó, đột nhiên phái xa có một thần cầm kéo xa lao đến, con đường màu vàng nổi lên, sau đó trực tiếp hạ xuống tầng cao nhất của Tà Nguyệt Lâu. Hả, đó là ai vậy, thế mà có thể trực tiếp tiến vào tầng cao nhất của Tà Nguyệt Lâu. Xung quanh có rất nhiều tu sĩ thiên kiêu đều ngạc nhiên, sửng sốt. Cổ lâu trung tâm của thành Tà Nguyệt, tầng cao nhất của Tà Nguyệt Lâu không phải người bình thường có thể tiến vào. Đều là nhân vật lớn quyền cao chức trọng, trong thế hệ trẻ tuổi, cũng không có mấy người tư cách đi vào. Những thiên kiêu tụ hội luận đạo kia đều là người ở tầng dưới. Nhưng bây giờ lại có người đi thẳng vào khiến cho ai cũng bất ngờ. Nhưng điều ngạc nhiên hơn còn ở phía sau, bên cạnh chiếc xe kéo kia bất ngờ có một vị nam tử trung niên đi theo. Đám tu sĩ nhìn lại, bỗng dưng mở to hai mắt ra. Ta không nhìn nhầm chứ, vị nam tử trung niên kia không phải thành chủ của thành Tà Nguyệt sao? Đứng đầu một thành mà lại giống như người hầu đi theo xe kéo, người ngồi trong xe rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Nhìn thấy nam tử trung niên kia, nhiều người hoảng sợ rớt cả cằm xuống. Thành chủ Tà Nguyệt tuy không phải cường giả gì nhưng dù sao cũng là một vị chuẩn đế sơ giai, hơn nữa với thân phận đó có thể làm cho hắn tôn trọng như vậy thì không phải người bình thường. Chẳng lẽ là người đứng đầu một thế lực bất hủ nào đó, người cầm lái đạo thống cổ xưa đến sao? Rất nhiều người nghi ngờ nói, mọi người ai ai cũng ngạc nhiên, đôi mắt khó tin. Chiếc xe kiệu kia hơi quay đầu, đi về phía đám Dương Hoành. Vị Tà Nguyệt thành chủ kia thấy vậy cũng khá bất ngờ, nhưng vẫn đi theo đến. Xe kiệu dừng lại giữa không trung, mà bên này, Huyền Nguyên Thánh Tử và Dương Hoành đều sửng sốt. Mấy người Ngọc Hiên Thái Tử, Ngọc Nhàn công chúa đều nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, sự nghi ngờ của họ đã được giải đáp. Một bóng người đi từ trong xe ra, dẫn đầu là một công tử mặc áo trắng như tuyết, khí chất hơn người. Không phải quân Tiêu Dao thì còn ai nữa, còn có nhóm người Vân Khê, Hoàng Chỉ, Lạc Lạc cũng đều ở trong đó. Quân công tử, Ngọc Nhàn công chúa gọi một tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp sáng ngời mừng rỡ vô cùng diễm lệ. Lúc trước tuy nàng cũng nghĩ có lẽ quân Tiêu Dao sẽ đến giới hội này hay không. Nhưng chỉ là suy nghĩ thôi, ai mà ngờ thật sự gặp được hắn. Cô nương Ngọc Nhàn, đã lâu không gặp, quân Tiêu Dao cười nhạt. Các tu sĩ, thiên kiêu xung quanh xem đến đây thì lập tức bùng nổ, vẻ mặt mang sự kích động, ngạc nhiên. Vị kia là thiếu chủ Vân Thị, đúng là hắn, trước đó trong đại yến nhân hoàng đã trấn áp truyền nhân nhân hoàng. Trời ạ! Quả nhiên tuyệt thế thần tuấn như trong truyền thuyết vậy. Quân Tiêu Dao hiện thân, lập tức khiến nơi này kích thích náo động. Cho dù là thiên kiêu có thân phận bối cảnh gì thì giờ phút này trên mặt đều mang vẻ ngạc nhiên cảm thán. Một số kiêu nữ thậm chí còn hối hận vì không cố gắng ăn mặc đẹp, bày ra tư thái hoàn mỹ nhất. Quân công tử, không, Vân Tiêu thiếu chủ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ngọc Hiên Thái Tử cũng tiến lên chắp tay, so với trước đó thì giọng điệu khiêm tốn câu nệ hơn nhiều. Trước đó tuy hắn cũng kính trọng quân Tiêu Dao, nhưng cũng chỉ là sự tôn trọng với cường giả cao nhân thôi. Mà bây giờ thân phận của quân Tiêu Dao đã lộ ra. Với lai lịch bối cảnh như vậy, cho dù Ngọc Hiên Thái Tử cũng khó có thể dùng thái độ tự nhiên đối đãi. Không cần như vậy, các ngươi là những người bạn đầu tiên bổn thiếu chủ quen biết khi đến giới trong giới. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, chương 2884, Huyền Nguyên Thánh Tử sợ hãi, có mùi kia. Ngọc Hiên Thái Tử vừa mừng vừa kích động. Quân Tiêu Dao gọi hắn là bằng hữu, có mấy người có tư cách làm bạn của hắn chứ? Ngọc Nhàn công chúa cũng mỉm cười nhưng chỉ là trong lòng có sự mất mát. Chỉ là bạn thôi, các thiên kiêu xung quanh đều lộ ra ánh mắt hâm mộ ghen tị. Có thể làm bạn quân Tiêu Dao chính là phúc phận, lại còn được hắn gọi là bằng hữu nữa. Điều này ngang với một tầng bảo vệ, sau này còn ai dám chọc vào đám người Ngọc Hiên Thái Tử và thư viện truyền thừa nữa. Một lời nói của quân Tiêu Dao còn có tác dụng hơn kim bài miễn tử. Đúng rồi, các ngươi ở đây là, quân Tiêu Dao nói, mà lúc này sắc mặt Huyền Nguyên Thánh Tử của Huyền Nguyên Thánh Địa đã tái nhợt. trên trán chảy mồ hôi lạnh, khó mà tin được, vị thiên kiêu đứng đầu trong top 10 nam thiên giới vực này lại lộ sự sợ hãi đến vậy. Bỗng nhiên, Huyền Nguyên Thánh Tử cúi đầu 90 độ với Quân Tiêu Dao. Vân Tiêu thiếu chủ, tại hạ không biết Dương Hoành có liên quan đến thiếu chủ, lúc trước xảy ra xung đột, mong thiếu chủ thứ lỗi. Bởi vì Dương Hoành đi cùng đám người Ngọc Nhàn công chúa, cho nên Huyền Nguyên Thánh Tử tưởng rằng Dương Hoành cũng có quan hệ với hắn. Nhìn thấy Huyền Nguyên Thánh Tử thanh danh nổi tiếng ở Nam Thiên Giới vực lộ ra dáng vẻ hèn mọn như vậy, các thiên kiêu còn lại ở đây cũng bối rối. Nhưng họ không chế giễu hay cười nhạo, bởi vì họ cảm thấy, đổi lại là họ, có lẽ sẽ sợ hãi hơn thế. Sợ là quỳ hẳn xuống, ngươi là, Quân Tiêu Dao hơi im lặng, tên này bỗng nhiên hành lễ bồi tội là đang làm cái gì vậy? Còn có Dương Hoành mà hắn nói, ánh mắt Quân Tiêu Dao chuyển sang người Dương Hoành, vị huynh đài này có hơi lạ mặt, Huyền Nguyên Thánh Tử cũng sửng sốt, chẳng lẽ Dương Hoành không quen biết Quân Tiêu Dao? Công tử, là như vậy, Ngọc Hiên Thái Tử tiến lên, giải thích đơn giản lại. Sau khi nghe xong, sâu trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên ánh sáng kỳ lạ. Thánh Long Cổ Tông, toàn bộ cao tầng đều đã ngã xuống trong cấm địa. Còn vị Dương Hoành đạo tử của Thánh Long Cổ Tông này sao cứ cảm thấy có mùi đó? Nhưng điều khiến cho Quân Tiêu Dao cảm thấy hơi nghi ngờ là hắn cũng không nhận ra khí tức con rồng khí vận trên người Dương Hoành. Hiện tại Quân Tiêu Dao có Phong Long Đồ, Phong có rồng trắng khí vận, có thể cảm nhận được những con rồng khí vận khác. Nhưng trên người Dương Hoành lại không có khí tức này. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp, hay là hắn còn chưa có được cơ duyên? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, hắn cảm thấy cần phải lập tức thúc đẩy Dương Hoành, để xem hắn có phải là đứa con thế giới hay không. Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao cũng thản nhiên nói, thì ra mọi chuyện là như vậy, nhưng cũng không nên tùy tiện kết bạn với người xa lạ. Lỡ đến lúc đó gây phiền phức gì thì sao? Lần này có ta ở đây, nhưng lần sau thì chưa chắc. Nghe Quân Tiêu Dao nói, Ngọc Hiên Thái Tử cũng chắp tay nói, công tử nói phải. Mà lời này hiển nhiên làm cho Dương Hoành có hơi khó xử. Tuy Quân Tiêu Dao không nói rõ, nhưng rõ ràng đang ám chỉ hắn. Dương Hoành nắm chặt nắm đấm, cúi đầu không nhìn Quân Tiêu Dao. Ngọc Nhàn công chúa cũng gật đầu, giống như đứa trẻ ngoan nói, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho công tử, sau này chúng ta sẽ chú ý hơn. Nàng không có cảm giác đặc biệt với Dương Hoành, thậm chí nói là bằng hữu vẫn còn miễn cưỡng. Chỉ là một người qua đường tình cờ quen biết thôi, nếu Quân Tiêu Dao đã nói như vậy, đương nhiên nàng sẽ không quan tâm đến Dương Hoành nữa. Thấy vì một câu nói của Quân Tiêu Dao mà Ngọc Nhàn công chúa lập tức phớt lờ mình, như thể người qua đường. Dương Hoành cúi đầu, sắc mặt tái xanh, nhưng hắn không thể tấn công. Thật ra Quân Tiêu Dao cũng không vu khống cho Dương Hoành này. Hắn cũng nhìn ra Dương Hoành muốn mượn sức thư viện truyền thừa, trợ giúp gánh vác áp lực do Huyền Nguyên Thánh Địa mang đến. Mà Ngọc Hiên Thái Tử cũng hiểu, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn Dương Hoành không còn thiện ý nữa. Nếu Dương Hoành có oán hận Huyền Nguyên Thánh Địa, còn cố ý giấu giếm, sau đó làm quen với bọn họ, che giấu ý đồ. Hôm nay nếu không có Quân Tiêu Dao, chắc chắn sẽ gặp rắc rối không nhỏ. Nghĩ đến đây, Ngọc Hiên Thái Tử cũng nhịn không được mà tức giận nói. Thì ra là vậy, Dương Hoành, người cố ý kéo chúng ta xuống nước, giúp người gánh chịu áp lực sao? Ngọc Hiên huynh, ta không có ý đó. Dương Hoành khó xử nói. Tuy trong lòng hắn đúng là có ý định này nhưng bị vạch trần như vậy không khác gì bị tát thẳng vào mặt. Các thiên kiêu tu sĩ xung quanh nghị luận ầm ầm, ánh mắt nhìn Dương Hoành đầy nghi ngờ, trào phúng chế nhạo. Điều này khiến Dương Hoành xấu hổ vô cùng, mà bỗng nhiên Quân Tiêu Dao hờ hững nói, cũng không cần phải vậy. Ta cũng không nói vị huynh đài này có vấn đề gì. Chuyện này không là gì, ta nghĩ thánh tử của Huyền Nguyên Thánh Địa chắc cũng sẽ không để ý đâu nhỉ. Huyền Nguyên Thánh Tử nghe vậy bèn vội vàng chắp tay cười nói, Vân Tiêu thiếu chủ nói đùa rồi, ta và bạn của thiếu chủ chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chỉ cần Dương Hoành không có quan hệ với Quân Tiêu Dao thì trong lòng Huyền Nguyên Thánh Tử cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là hiểu lầm thì cứ bỏ qua đi, đi vào thôi. Quân Tiêu Dao tùy ý khoát tay nói, đám người Ngọc Hiên Thái Tử, Ngọc Nhàn công chúa đi theo sát hắn. Còn Dương Hoành đứng nguyên tại chỗ, thân thể khẽ run. Đương nhiên hắn không có mặt mũi đi theo. Dương Hoành cúi đầu, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, mà hắn cũng không chú ý đến một dấu ấn lặng lẽ rơi vào trên người hắn. Trong mắt Quân Tiêu Dao lóe lên ý tứ sâu xa. Chương 2885, người áo bào đen thần bí, giới hội mở ra. Với tu vi của Dương Hoành đương nhiên không có cách nào nhận ra lạc ấn linh hồn mà hắn để lại. Tuy Quân Tiêu Dao không cảm ứng được khí tức của con rồng khí vận trên người Dương Hoành nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cho nên trước tiên lưu lại một lát, mai phục trước. Dù đến cuối cùng là hiểu lầm thì hắn cũng không tổn thất gì. Sau đó Quân Tiêu Dao như chúng tinh phủng nguyệt tiến vào Tà Nguyệt Lâu. Mà vị Huyền Nguyên Thánh Tử kia mang vẻ mặt nịnh nọt đi phía trước dẫn đường, nào còn chút phong thái nào của thiên kiêu của Nam Thiên Giới Vực. Đến khi đám người quân Tiêu Dao tiến vào Tào Nguyệt Lâu, Dương Hoành mới ngẩng mặt lên. Hắn không nói gì mà bay đi, mãi đến khi rời khỏi thành Tào Nguyệt, Dương Hoành mới gầm thét lên. Đáng hận, Dương Hoành ta chưa bao giờ chịu sỉ nhục như vậy. Dương Hoành ngửa mặt lên trời gào lên, cảm thấy mình sinh ra không gặp thời. Vốn dĩ hắn là đạo tử của Thánh Long Cổ Tông, nên có tiền đồ vô lượng mới đúng, nhưng hôm nay lại rơi đến tình cảnh này. Không nương nhờ vào được Thánh Long Cổ Tông nữa, cho dù Huyền Nguyên Thánh Địa không nhắm vào thì cũng có thế lực khác nhắm vào, chia cắt phân chia. Mà trước đó, sở dĩ Dương Hoành kết giao với đám người Ngọc Hiên Thái Tử cũng vì tìm cho mình một đường lui, có lẽ có thể gia nhập thư viện truyền thừa. Mà bây giờ con đường này đã bị ngăn cản, thiếu chủ Vân Thị Vân Tiêu, ta và ngươi không thù không oán, ngươi lại muốn làm khó dễ ta như vậy, khiến ta khó xử. Dương Hoành cắn chặt răng như muốn cắn nát, hắn không để ý động cơ của mình có đơn thuần không, chỉ trách quân Tiêu Dao xé lớp mặt nạ của hắn. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một âm thanh truyền vào tai hắn. Dương Hoành đạo tử của Thánh Long Cổ Tông, hả, ai? Đôi mắt Dương Hoành đột nhiên quét qua, vẻ mặt cảnh giác. Sau đó hắn thấy một vị người áo bào đen đứng trong hư không. Trên người phủ một chiếc áo choàng, khiến người ta không thấy rõ tướng mạo hình dáng của hắn. Ngươi là ai? Dương Hoành nhíu mày hỏi. Không cần phải cảnh giác như vậy, ta tuyệt đối không có bất kỳ uy hiếp nào với ngươi. Người áo bào đen nói. Không biết các hạ có chuyện gì? Dương Hoành hỏi. Ta chỉ cảm thấy Thánh Long Cổ Tông xuống dốc như vậy nên không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Chẳng lẽ ngươi không muốn chấn hưng lại Thánh Long Cổ Tông lần nữa sao? Người áo bào đen hỏi ngược lại. Nói thì dễ, làm mới khó. Dương Hoành khẽ lắc đầu. Người áo bào đen lại nói, chẳng lẽ ngươi không tò mò vì sao cao tầng của Thánh Long Cổ Tông đều ngã xuống trong cấm địa sao? Có lẽ có thể để ngươi có cơ duyên chấn hưng lại Thánh Long Cổ Tông lần nữa, ngay trong cấm địa kia. Ánh mắt Dương Hoành kiên quyết nói, ta không có khả năng vào nơi như vậy. Ta có thể giúp ngươi. Người áo bào đen nói, sao ngươi lại giúp ta? Dương Hoành hỏi, hắn không ngây thơ như vậy. À, chắc hẳn ngươi có oán trách vị thiếu chủ Vân Thị kia. Người áo bào đen nói, Dương Hoành không nói, hiển nhiên là thừa nhận, ta cũng giống vậy, chúng ta có cùng mục tiêu, vì sao không thể hợp tác chứ? Người áo bào đen nói, Dương Hoành khẽ nhíu mày, nói thật, là đồng tử ai cũng có lòng nghi ngờ, hắn cảm thấy người áo bào đen này có âm mưu gì đó. Nhưng hiện giờ Dương Hoành hoàn toàn đã cùng đường, như con ruồi mất đầu khiến hắn hỗn loạn, chẳng thà mạo hiểm một lần. Vậy thì có thể, Dương Hoành khẽ gật đầu, nhưng trong lòng hắn vẫn cảnh giác. Không ngây thơ thật sự tin tưởng. Được thôi, người áo bào đen bật cười. Nhưng cả hai bọn họ đều biết, sự gắn bó quan hệ này vô cùng yếu ớt. Thành Tà Nguyệt, trong Tà Nguyệt lâu, quân Tiêu Dao đến đã khơi dậy vô số ồn ào. Rất nhiều thiên kiêu đều hâm mộ đến thăm hỏi. Biểu hiện của quân Tiêu Dao vẫn tự nhiên thong dong, không có vẻ gì là tự cao tự đại. Khiến cho không ít thiên kiêu sinh ra lòng hảo cảm. Vân Tiêu thiếu chủ, tiếp theo giới hội sẽ mở ra, hy vọng thiếu chủ có thể chỉ điểm cho chúng ta một ít. Dù sao với thiên tư yêu nghiệt của thiếu chủ thì thuận miệng nói một câu cũng là lời vàng ngọc, rất có lợi cho chúng ta. Thánh tử của Huyền Nguyên Thánh Địa giờ phút này như hóa thành con chó, dùng mọi cách nịnh nọt chủ nhân. Nhưng không ai khinh thường hắn, đổi lại là người khác còn nịnh nọt nhiệt tình hơn. Đó là đương nhiên, thế hệ trẻ của chúng ta cần phải giao tiếp nhiều hơn, để nhanh chóng phát triển đối mặt với khủng hoảng trong tương lai. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, nhìn thấy quân Tiêu Dao có khí chất và hào phóng như vậy, mọi thiên kiêu đều bái phục. Vài ngày sau đó, thành Tà Nguyệt vô cùng náo nhiệt. Bởi vì giới hội đã mở ra, một số thiên kiêu nổi tiếng cũng đến. Bên phía Nhân Hoàng Điện cũng có người đến, nhưng không phải Sở Tiêu đang đứng đầu sóng ngọn gió, mà là thánh nữ Nhân Hoàng Điện, Tống Diệu Ngữ. Vậy mà Nhân Hoàng Điện còn dám phái người tới, ngại mất mặt còn chưa đủ nhiều sao? Rất nhiều người nhìn về phía người trong Nhân Hoàng Điện mà âm thầm bàn tán. Mà ánh mắt Tống Diệu Ngữ vẫn bình tĩnh giống như không nghe thấy. Tiếp theo, giới hội sẽ được tổ chức. Trước khi bắt đầu giới hội, đều là long tranh hổ đấu, thiên kiêu đua nhau. Lần này bầu không khí khá kỳ lạ, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía quân Tiêu Dao, ánh sáng của mình hắn đã che hết tất cả thiên kiêu trong giới. Có thể nói trừ phi truyền nhân Tam Hoàng hiện thân, nếu không không có mấy thiên kiêu có thể tranh giành được với quân Tiêu Dao. Nhưng truyền nhân Nhân Hoàng Sở Tiêu đã ngã ngựa, mất hết thể diện. Uy danh không phải hoàn toàn sụt giảm nhưng cũng giảm đi rất nhiều, khiến người ta không còn kính sợ và ngưỡng mộ nữa. Truyền nhân Địa Hoàng cũng xác định tám phần là muội muội của quân Tiêu Dao. Truyền nhân Nhân Hoàng và Địa Hoàng đều không tạo nên bất kỳ sự uy hiếp nào với quân Tiêu Dao. Chỉ có truyền nhân Thiên Hoàng chưa ra đời, vẫn còn là bí ẩn khiến cho mọi người mong đợi và tò mò. Rất nhiều người đang phỏng đoán, truyền nhân Thiên Hoàng này xuất thế thì có năng lực tranh huy với thiếu chủ Vân Thị hay không. Chương 2886, gặp Tống Diệu Ngữ. Giới hội bắt đầu, các thiên kiêu ở giới trong giới giao lưu với nhau. Có vài người ngứa tay không nhịn được, ra tay tỉ thí. Thế nhưng mọi người đều biết rõ, nếu người ra tay là Quân Tiêu Dao, thì tất cả thiên kiêu ở đây đều sẽ trở thành bao cát tập luyện. Cơ mà điều khiến mọi người đều thở phào là dường như Quân Tiêu Dao không ý định ra tay, trông như chỉ đi cho vui mà thôi. Loại giới hội của thiên kiêu cấp bậc này hắn vốn không có hứng thú. Mà trong giới hội cũng có rất nhiều kiêu nữ mang tâm tư khác, họ muốn nịnh bợ tiếp cận Quân Tiêu Dao. Nam thiên giới vực, có vài vị công chúa hoàng triều, thánh nữ của thánh địa, tiên tử của đại giáo. Ai cũng nghĩ cách để ngồi gần Quân Tiêu Dao một chút. Muốn bắt chuyện với hắn, các nàng ai ăn mặc lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp trông như khổng tước đua nhau khoe sắc. Mỗi một người đều là tuyệt thế mỹ nhân, nếu để ở ngoài giới có thể khiến rất nhiều thiên kiêu hóa thành chó chạy theo vẫy đuôi. Nhưng hiện tại các nàng lại chạy theo Quân Tiêu Dao như những tùy tùng, bọn họ tâng bốc, nịnh hót, ai cũng muốn tiếp cận hắn. Cả một đám trông như đang chờ Quân Tiêu Dao tuyển phi. Đáng tiếc ánh mắt của Quân Tiêu Dao lại không hề đặt trên người các nàng. Hai cô gái là Vân Khê và Lạc Lạc ngồi bên cạnh cũng ngăn được rất nhiều ong bướm lượn quanh. Ca ca được nhiệt liệt hoan nghênh cũng đúng, Vân Khê nói thầm trong lòng, nhưng không thể để những cô gái tầm thường này làm bẩn ca ca được. Tuy Quân Tiêu Dao cũng thấy gai mắt thật, mà sau khi giao lưu ở giới hội, Quân Tiêu Dao chỉ tùy tiện diễn giải, chỉ bảo một chút. Lại khiến rất nhiều thiên kiêu như được khai sáng, rối rít chắp tay cảm ơn hắn. Tuy Quân Tiêu Dao không quan tâm đến danh tiếng gì, nhưng mà mình tùy tiện nói vài câu lại có thể có được tiếng tốt, vậy cũng có sao đâu. Rồi bầu không khí sôi nổi ở giới hội cũng kết thúc. Sau khi giới hội kết thúc, Hoàng Chỉ cũng nhận được tin tức bên Hoàng Địa Cung, Phù Giao Thánh Vương muốn Vân Khê trở về. Dù sao Vân Khê cũng đã có được tiên linh chi bảo thứ hai. Vì vậy tu vi của nàng cũng tiến thêm một bước. Sau khi biết được tin này, dù Vân Khê không muốn nhưng nàng biết hiện tại cái gì mới là quan trọng nhất. Nàng ôm lấy cánh tay của Quân Tiêu Dao, ỷ lại dựa vào lòng ca ca nhà mình. Có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn muội sẽ không rời khỏi giới trong giới, sau này chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại. Nếu không có cơ hội thì khi rời khỏi giới trong giới ta sẽ đến Đại Hoàng Cung gặp muội. Quân Tiêu Dao nói. Ngoéo tay nhé, Vân Khê đưa ngón út ra, đã là đại cô nương rồi. Quân Tiêu Dao cười, thật ra Vân Khê rất kiên cường và tự lập, nếu không lúc trước đã không một thân một mình đi đến tộc Vân Thị tìm hắn. Song chỉ khi ở trước mặt Quân Tiêu Dao nàng mới lộ ra chút ngây thơ và ỷ lại vào ca ca của mình. Bất lực với muội muội nhà mình, Quân Tiêu Dao cũng đành ngoéo tay với nàng. Lúc này tâm trạng của Vân Khê mới tốt lên, sau khi cáo biệt, nàng quay trở về Tây Thiên Giới vực cùng với Hoàng Chỉ và Hoàng Thanh Nhi. Mà sau khi có được hai món tiên linh chi bảo, địa vị của Vân Khê ở Địa Hoàng Cung hiển nhiên lại tăng lên. Vậy là chỉ còn lại một món tiên linh chi bảo cuối cùng, nó ở đâu nhỉ? Hay đã bị người khác lấy rồi? Quân Tiêu Dao nghĩ, nhưng bất kể là tình huống nào thì cũng sẽ không thay đổi được kết quả. Tiên linh tam bảo chỉ thuộc về muội muội của hắn. Tiếp theo, Quân Tiêu Dao cũng không nhàn rỗi gì. Hắn còn phải đi gặp một người khác, bên trong một tòa lâu các thanh tĩnh và cổ kính. Quân Tiêu Dao tùy ý ngồi trên một chiếc ghế bạch đàn vạn năm. Bên cạnh có một nữ tử mặc sa y sáng màu châm trà cho hắn. Nàng có mái tóc đen như mực, khuôn mặt trắng nõn như sứ, ngũ quan tuyệt mỹ, làn da mịn như ngọc. Cả người trông như tiên tử được chạm khắc bằng ngọc, nàng toát ra một loại khí chất vô cùng xuất trần. Đặc biệt là trên người nàng luôn tỏa ra một mùi hương khiến người khác thoải mái, nó vừa giống mùi cơ thể lại vừa giống mùi thuốc. Nàng chính là Tống Diệu Ngữ, trước kia có tham gia giới hội. Không ai có thể ngờ được, vị thánh nữ nhân hoàng điện bên ngoài thanh nhã cao quý, lỗi lạc xuất trần này. Hiện giờ lại như một thị nữ, đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao châm trà. Quân Tiêu Dao nhấp một ngụm trà. Diệu Ngữ, thủ nghệ của ngươi không tệ. Sau khi nhấp một ngụm trà, Quân Tiêu Dao tán thưởng. Lúc rảnh rỗi, Diệu Ngữ cũng thích thưởng trà. Hàng mi thật dài của Tống Diệu Ngữ cụp xuống, nói. Pha trà châm trà cho ta, ngươi sẽ không thấy uất ức đó chứ. Quân Tiêu Dao vừa nhấp trà vừa thuận miệng nói, nào có, Ngữ Diệu cũng đang cố gắng vì bản thân mình. Nếu nàng muốn thoát khỏi vận mệnh làm lô đỉnh và bình hoa thì nhất định phải có được sự giúp đỡ của Quân Tiêu Dao. Nhưng mà trong khoảng thời gian này hẳn là ngươi cũng đạt được rất nhiều lợi ích. Quân Tiêu Dao quan sát Tống Diệu Ngữ, hắn có thể cảm nhận được, tuy nhìn qua có vẻ như khí tức và tu vi của Tống Diệu Ngữ không có gì thay đổi. Nhưng thật ra nó đã khác so với trước kia. Tống Diệu Ngữ cũng gật đầu nói, có sự gia trì của rồng vàng khí vận nên hiển nhiên có thể đạt được vài cơ duyên tốt. Nhưng những chỗ tốt này nàng không để lộ ra, sợ sẽ khiến Nhân Hoàng Điện nghi ngờ. Rõ ràng vị thánh nữ Nhân Hoàng Điện Tống Diệu Ngữ này và Nhân Hoàng Điện đã bằng mặt không bằng lòng. đối với Sở Tiêu có lẽ chỉ còn lại cảm giác chán ghét. Nhưng như vậy cũng tốt, càng dễ để quân Tiêu Dao lợi dụng và khống chế. Tống Diệu Ngữ sinh ra kháng cự với Nhân Hoàng Điện, vậy nàng sẽ càng ôm chặt lấy quân Tiêu Dao, tránh việc hai đầu đều thất bại. Chương 2887, giao rồng vàng khí vận cho Sở Tiêu. Nếu Diệu Ngữ đã có thu hoạch vậy kế tiếp ta muốn ngươi làm một chuyện. Quân Tiêu Dao dùng ngón tay gõ vào thành ghế bạch đàn, thản nhiên nói. Chuyện gì? Tống Diệu Ngữ hỏi, ta muốn ngươi sau này, vào một thời điểm thích hợp, giao rồng vàng khí vận cho Nhân Hoàng Điện. Hoặc nói cách khác là giao cho Sở Tiêu. Lời nói của quân Tiêu Dao khiến ánh mắt Tống Diệu Ngữ ngưng trọng. Chủ nhân, ngươi làm vậy? Tống Diệu Ngữ bất ngờ. Không phải nàng để ý đến chuyện quân Tiêu Dao muốn nàng giao ra rồng vàng khí vận, mà là tại sao quân Tiêu Dao lại muốn đưa rồng vàng khí vận cho Nhân Hoàng Điện và Sở Tiêu. Trông thấy vẻ mặt khó tin của Tống Diệu Ngữ, quân Tiêu Dao cười nhạt sau đó vung tay lên. Một quyển trục xuất hiện trước mắt Tống Diệu Ngữ, đó chính là phong long đồ mà quân Tiêu Dao lấy được trừ trên người của Giang Dật. Đây là rồng trắng khí vận của Tây Thiên giới vực, trông thấy rồng trắng khí vận trùng trùng điệp điệp bên trong phong long đồ. Đôi mắt xinh đẹp của Tống Diệu Ngữ khẽ run lên, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch mang theo hoảng hốt và kinh ngạc. Quân Tiêu Dao thế mà lại lấy được vận khí chi long. Nên biết rằng ở giới trong giới mênh mông này chỉ có bốn mạch vận khí chi long mà thôi. Có thể lấy được thì chắc chắn đều là con của thế giới, là thiên mệnh. Mà hiện tính cả rồng vàng khí vận đã cho nàng, bốn mạch vận khí chi long thì đã có hai cái nằm trong tay quân Tiêu Dao. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, không biết sẽ khí bao nhiêu người líu lưỡi, kinh hãi tột độ. Tuy thế lực Tam Hoàng vẫn luôn đi tìm tin tức về con rồng khí vận, nhưng vẫn không có thu được gì. Tống Diệu Ngữ nhìn về phía quân Tiêu Dao, trong mắt nàng người nam nhân này lại càng trở nên bí ẩn và khó lường. Bất ngờ lắm hả, ta tiện tay thu được thôi. Trông thấy dáng vẻ hơi kinh hãi của Tống Diệu Ngữ, song lại có chút đáng yêu. Quân Tiêu Dao cười nói, Tống Diệu Ngữ khôi phục tinh thần, nàng cũng nhận ra là mình thất thố, vẻ mặt không khỏi mất tự nhiên. Quả thật là quân Tiêu Dao có hơi vượt quá dự liệu của nàng. Dù vậy nàng vẫn có chút khó tin, con rồng khí vận không phải có càng nhiều thì càng tốt sao? Lấy được càng nhiều chứng tỏ khí vận đạt được sẽ càng nhiều. Dù quân Tiêu Dao đã lấy được con rồng khí vận thứ hai thì cũng đâu cần đưa rồng vàng khí vận ra. Dường như đoán được sự ngờ vực trong lòng Tống Diệu Ngữ, quân Tiêu Dao nói. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, đại khái là cho rằng con rồng khí vận càng nhiều sẽ càng có lợi cho ta. Nhưng mà, cũng không hẳn, quân Tiêu Dao bỗng dừng lại, Tống Diệu Ngữ chăm chú lắng nghe. Quân Tiêu Dao nói tiếp, ngươi nói xem khi bốn mạch con rồng khí vận xuất thế, giới trong giới sẽ xuất hiện một đại cơ duyên. Đến lúc đó, nếu bốn mạch con rồng khí vận đều nằm trong tay ta, ngươi nghĩ sẽ như thế nào? Tống Diệu Ngữ nghe vậy, vẻ mặt lập tức ngưng trọng. Đúng vậy, tuy rằng thân phận địa vị của quân Tiêu Dao bất phàm. Trong đại tiệc lần này ở Nhân Hoàng lại càng uy áp Nhân Hoàng Điện. Khiến Nhân Hoàng Điện không dám làm gì hắn, nhưng mà, bốn mạch con rồng khí vận suy cho cùng cũng có liên quan rất lớn. Tăng khả năng đại cơ duyên xuất thế sau này, dù có là thế lực Tam Hoàng thì cũng không muốn trêu vào quân Tiêu Dao nhưng cũng không ra tay nhắm vào hắn được. Quân Tiêu Dao thờ ơ nói, đến lúc đó nếu cả bốn mạch con rồng khí vận đều nằm trong tay ta thì sẽ khó tránh khỏi việc trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Tuy ta không sợ, nhưng có chút phiền phức như vậy sẽ khó thực hiện được mục đích. Nghe quân Tiêu Dao nói vậy, Tống Diệu Ngữ cũng không nói gì. Xem ra hắn đã ngầm thừa nhận rằng bản thân có năng lực lấy được toàn bộ con rồng khí vận. Mà khi ngươi đưa rồng vàng khí vận cho Nhân Hoàng Điện, Nhân Hoàng Điện sẽ đưa cho Sở Tiêu để gia trì khí vận của hắn. Chờ đến khi đó, nếu thật sự có đại cơ duyên xuất thế thì có thể Sở Tiêu đi tìm thử, sau đó ta lại có thu hoạch. Quân Tiêu Dao nói đến nước chảy mây trôi, dù Tống Diệu Ngữ cũng cảm thấy hơi lạnh người. Quân Tiêu Dao không những có thực lực vô song mà còn mưu kế thâm sâu kinh khủng như vậy. Sở Tiêu trong tay hắn còn không một món đồ chơi. Hiện tại, Tống Diệu Ngữ cảm thấy khá may mắn vì nàng đã hợp tác với quân Tiêu Dao. Bằng không nếu đứng về phía Sở Tiêu, đối đầu với vị đại địch quân Tiêu Dao này. Có khi chết cũng không biết lý do vì sao. Diệu Ngữ hiểu rồi, nếu quân Tiêu Dao đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa vậy hiển nhiên nàng sẽ không từ chối. Được, ta thích nữ nhân thông minh biết thức thời, yên tâm, đến khi đó sẽ không thiếu phần của ngươi đâu. Quân Tiêu Dao lãnh đạm nói, nghe thấy câu nói mơ hồ này, ánh mắt Tống Diệu Ngữ hiện lên gợn sóng. Tuy nàng biết rõ, thích trong lời nói của quân Tiêu Dao là ám chỉ đối tượng thích hợp tác. Nhưng nếu lời đó là thật thì sao, nàng sẽ làm thế nào đây? Sẽ chán ghét và gai mắt như khi đối mặt với Sở Tiêu sao? Nhìn nam tử áo trắng đang thưởng trà ở trước mặt, khí chất ôn nhuận như ngọc. Tống Diệu Ngữ nhất thời không đưa ra được đáp án. nàng cũng chỉ có thể tự giải thích với lòng mình là do bị quân Tiêu Dao gieo ấn ký, nên bản thân mới không thể khước từ hắn. Sau đó khi Tống Diệu Ngữ chuẩn bị rời đi, quân Tiêu Dao gọi nàng lại, tiếp đó cong ngón tay búng một cái. Một con rắn màu vàng kim lẩn vào cơ thể nàng. Tuy là con rắn màu vàng kim này không bằng với bản nguyên rồng vàng khí vận, nhưng đến lúc đó chắc chắn có thể giúp được ngươi. Quân Tiêu Dao điềm tĩnh nói. Tống Diệu Ngữ sửng sốt, trước đó dù quân Tiêu Dao có đưa cho nàng bản nguyên rồng vàng khí vận, nhưng con vẫn giữ lại con rắn màu vàng kim kia, thế mà bây giờ lại cho nàng. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩ là quân Tiêu Dao đã bắt đầu thật sự tin tưởng nàng, không phải là quan hệ gieo ấn ký nữa. Chương 2888, tiến về phía Đông Thiên giới vực. Nghĩ tới đây, không vì sao, trong lòng Tống Diệu Ngữ lại có một cảm giác nhẹ nhõm mà đã lâu không có. Nàng gật đầu với quân Tiêu Dao sau đó xoay người rời đi. Ánh mắt quân Tiêu Dao trở nên thâm trầm, trong số nữ nhân mà hắn biết, Tống Diệu Ngữ này được xem là có tính cách trầm ổn. Tuy không cường thế và tài giỏi như Đông Phương Ngạo Nguyệt nhưng cũng có thể xem là kiểu vợ hiền. Đưa cho nàng con rắn vàng kim đó coi như cho nàng chút ngon ngọt tạo cho nàng cảm giác đáng tin cậy. Sau khi mọi chuyện kết thúc, có thể thu nạp Tống Diệu Ngữ vào đế quân đình, giúp hắn quản lý sự vụ. Nếu Sở Tiêu mà biết được nữ nhân được hắn xem như của riêng mình, sớm đã nghe theo sự an bài của quân Tiêu Dao, hẳn là tâm trạng hộc máu cũng không có. Tốt rồi, tiếp theo chỉ cần đi tới một nữa thôi. Ánh mắt quân Tiêu Dao chuyển động, biên giới bốn phương của giới trong giới chỉ còn lại mỗi Đông Thiên giới vực thôi. Mà ở Đông Thiên giới vực cũng có một mạch con rồng khí vận. Mà quan trọng là hắn còn muốn đi điều tra một chút về chuyện của Lê Thánh. Nghe nói Lê Thánh đó có một đứa con gái, mỹ danh truyền xa trong giới, đây có phải là một điểm vào không? Hơn nữa, trước đó có quen một đại tư mệnh An Nhiên, có lẽ sẽ có ích. Quân Tiêu Dao đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện ở Đông Thiên giới vực. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Kiếm Vạn Tuyệt. Công tử, chuyện gì? Quân Tiêu Dao nhìn Kiếm Vọng Tuyệt, thần sắc có Kiếm Vọng Tuyệt có hơi do dự và thấp thỏm, nhưng cuối cùng hắn vẫn chấp tay nói. Thuộc hạ cả gan hỏi một câu, không biết kế tiếp công tử có kế hoạch gì? Hả, ngươi có ý kiến gì sao? Nghe Kiếm Vạn Tuyệt hỏi, quân Tiêu Dao hỏi lại, là như vậy, nếu công tử rảnh rỗi, hẳn là có thể đi đến Đông Thiên giới vực. Gia tộc của ta ở ngay Đông Thiên giới vực, hơn nữa ta còn có một vị biểu muội, thiên phú kiếm đạo chẳng kém hơn ta bao nhiêu. Quân Tiêu Dao nghe vậy liền hỏi ngay, Kiếm Vọng Tuyệt muốn kéo quan hệ cho gia tộc của hắn. Cơ mà quân Tiêu Dao cũng không ghét hành vi này, hắn luôn đối xử rất tốt với người của mình, ta còn tưởng chuyện gì, hóa ra chỉ là chút chuyện nhỏ này thôi. Vừa hay, ta cũng có dự định đi tới Đông Thiên giới vực xem một chút, vừa khéo tiện đường qua nhà ngươi ở trọ. Quân Tiêu Dao cười nói, vẻ mặt Kiếm Vọng Tuyệt lộ vẻ vui mừng, đa tạ công tử, kiếm gia ta nhất định sẽ chiêu đãi công tử thật cẩn thận. Nói xong, Kiếm Vọng Tuyệt chắp tay lui ra, ánh mắt quân Tiêu Dao lộ ra vẻ suy tư, Đông Thiên giới vực, không biết con rồng khí vận nằm ở đâu của Đông Thiên giới vực. Hơn nữa, tạm thời vẫn chưa rõ con rồng khí vận ở Nam Thiên giới vực có quan hệ gì với Thánh Long của Tông Dương Hoành không. Nhưng đã dùng thủ đoạn rồi, nếu hắn có gì khác thường ta sẽ nhận ra ngay. Còn nữa, hiện tại Địa Hoàng Cung và Nhân Hoàng Điện đã có truyền nhân của riêng mình, nhưng Thiên Hoàng Các lại chẳng có động tĩnh gì. Chẳng lẽ truyền nhân trong truyền thuyết của Thiên Hoàng kia vẫn chưa xuất hiện, sẽ là một nhân vật như thế nào đây? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, ánh mắt lộ ra ý cười thản nhiên. Hắn hiểu cái gì gọi là chiêu bài cũ rồi. Nói như vậy, xuất hiện càng chậm sẽ càng ngầu. Xem ra vị truyền nhân kia của Thiên Hoàng đúng thật là có chút tài năng, đến bây giờ mà vẫn bình thản chưa xuất hiện. Nhưng mà, mặc kệ vị truyền nhân của Thiên Hoàng đó có thiên đại lai lịch gì, quân Tiêu Dao không quan tâm. Truyền nhân Nhân Hoàng là tôm tép nhãi nhép, truyền nhân Địa Hoàng là thân muội của hắn. Nói xem vậy truyền nhân Thiên Hoàng kia, làm sao mà trở mình được. Bây giờ là lúc đi tới Đông Thiên giới vực, ta cũng muốn biết vị Lê Thánh Ia, rốt cuộc là nhân vật gì. Quân Tiêu Dao phất tay đứng dậy, sau đó, nhóm quân Tiêu Dao, Kiếm Vọng Tuyệt và Lạc Lạc lên đường đi đến thành Tàng Nguyệt. Tiếp đó thông qua các truyền tống trận, rời khỏi Nam Thiên giới vực. Đi về phía Đông Thiên giới vực, trong một tinh vũ ở Nam Thiên giới vực, ở sâu trong vùng tinh không này, có một nơi cấm địa gọi là Khe Nứt Tinh Vân. Mà khi trước, cấm địa này chính là nơi đã khiến một nhóm Thánh Long của Tông cao cấp thương vong. Cũng vì đã có một nhóm Thánh Long của Tông thiệt mạng ở đó. Thế nên trong khoảng thời gian này, chẳng có bao nhiêu kiếm tu sĩ đi đến đây. Nhưng hiện tại, có hai cái bóng đang đi vào Khe Nứt Tinh Vân. Mà một trong số đó chính là vị đạo tử của Thánh Long của Tông ở thành Tà Nguyệt trước kia Dương Hoành. Người còn lại là một người mặc đồ đen thần bí mà hắn gặp được sau này. Sau khi rời khỏi thành Tà Nguyệt, Dương Hoành cùng với người mặc đồ đen thần bí kia đi tới khe nứt tinh vân. Vốn dĩ với loại cấm vực có thể khiến thánh long của tông cao cấp thiệt mạng. Nếu là những người như Dương Hoành chạm vào hẳn là phải chết mới đúng. Nhưng điều bất ngờ chính là, từ sau khi bọn Dương Hoành đi vào khe nứt tinh vân, tuy gặp phải rất nhiều cửa ải hung hiểm. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó bọn họ vẫn bình yên vô sự. Nhưng có một chuyện khiến Dương Hoành ngạc nhiên hơn cả chuyện này. Chính là người mặc áo đen thần bí kia, hắn có thể cảm nhận được tuổi tác của người mặc áo đen đó không lớn lắm. Lại càng không giống người của thế hệ trước, nhưng khí tức của hắn lại vô cùng thâm sâu. Sau khi đi vào khe nứt tinh vân, bọn họ đã gặp không ít nguy hiểm. Rơi vào một sát trận cổ không hoàn chỉnh, người mặc đồ đen đó trực tiếp xuất ra một tòa tháp bảo có lưu quang tuyệt thế. Liền khiến trận văn còn sót kia phai mờ. Điều này khiến Dương Hoành mừng thầm trong lòng. Rất nhanh, hai người đã đi được vào sâu bên trong của khe nứt tinh vân. Nhưng mà càng đi sâu vào, bọn họ lại càng cảm nhận rõ được một loại uy áp trận vực của thiên nhiên. Dưới lực áp chế này thì người càng mạnh thực lực sẽ bị áp chế càng nhiều. Dương Hoành xem như đã hiểu lý do vì sao thánh long của tông cao cấp lại bỏ mạng ở đây. Chương 2889, rồng đỏ khí vận, lập tức trở mặt. Trong quá trình vào đây, cuối cùng Dương Hoành cũng trông thấy hài cốt của nhóm thánh long của tông. Không, nói là hài cốt cũng không đúng, bởi vì đó chỉ là những phần chân tay bị đứt lìa mà thôi. Xung quanh có rất nhiều khe nứt hư không đang đóng mở, trông như những cái miệng khổng lồ, có thể xé nát mọi thứ. Sâu trong những khe nứt hư không đó, bỗng tản ra một luồng sương mù, che lại những khe nứt đó, còn có một loại năng lượng hư không màu tím lượn lờ xung quanh. Sâu bên trong, dường như có một vùng không gian khác, không thể nhìn rõ được. Dương Hoành và người mặc đồ đen thấy thế, thân thể nhanh chóng lóe lên. Tuy rằng nơi này vô cùng hung hiểm, ngay cả thánh long cổ tông cao tầng cũng bỏ mạng ở đây. Nhưng mà Dương Hoành lại cảm thấy rất may mắn, hắn không gặp nguy hiểm gì quá lớn. Giống như có một tầng số mệnh vô hình đang che chở cho hắn vậy. Thấy cảnh này, ánh mắt người mặc đồ đen trở nên vô cùng thâm sâu. Trong nháy mắt, hai người bọn họ đã tiến vào vết nứt không gian kia. Trong đó mọc rất nhiều loại cổ dược, còn có vài món cổ vật không trọn vẹn. Tuy không được xem là kỳ chân hiếm thế nhưng chúng lại có niên đại rất lâu. Mà thứ thu hút Dương Hoành không phải là những cái này. Hắn mơ hồ cảm giác được ở sâu trong vùng không gian này có cái gì đó đang hấp dẫn hắn. Mà người mặc đồ đen bên kia, hắn đang tìm kiếm gì đó trong mớ cổ vật. Thấy vậy, ánh mắt Dương Hoành sáng lên, mở miệng hỏi, huynh đài, ta qua bên kia xem thử. Ừ, người mặc đồ đen trả lời. Dương Hoành nghe thế, thân thể như một mũi tên lao về phía khác. Ha, người mặc đồ đen đứng dậy, bật cười. Bên này, Dương Hoành bắt đầu tiến vào không gian. Một lúc sau, hắn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Sâu bên trong vùng không gian này, không ngờ lại có một sơn mạch. Sơn mạch kia có màu đỏ thẫm, trông như một con rồng mang theo một loại kinh hoàng. Con rồng đỏ thẫm kia dường như đang trấn áp tứ cực bát hoang. Không, không phải trông giống con rồng mà chính xác là một con rồng. Dương Hoành hít sâu một hơi, đồng tử hơi co rút lại. Nhìn qua tuy đây là một ngọn núi, nhưng mỏm đá kia lại có hình các bộ phận của con rồng, đầu rồng, sừng rồng, thân rồng, móng rồng và cả đuôi rồng nữa. Đây quả thật là chuyện khó tin. Có một số nơi vốn hội tụ thiên địa đại thế sau đó ngưng kết thành long mạch khí vận. Mà nơi này, chính là một trong số đó. Chẳng lẽ đây là thiên đại đại thế, nếu có thể đạt được luyện hóa, với ta có lẽ là một sự trợ giúp lớn. Hô hấp Dương Hoành trở nên dồn dập, khó trách thánh long cổ tông cao cấp muốn đi tới đây. Nếu thánh long cổ tông có được nơi này, có lẽ thật sự có thể cô đọng được khí vận tông phái. Ngay lúc này, phía sau Dương Hoành vang lên một cười khẽ. Đây thật sự là rồng đỏ khí vận của Nam Thiên giới vực sao? Nghe được âm thanh này, Dương Hoành bỗng quay người lại. Người phát ra tiếng cười, không ai khác chính là người mặc đồ đen thần bí kia. Rồng đỏ khí vận, quả nhiên là ngươi biết. Nghe thế, Dương Hoành kinh hãi. Hắn đương nhiên cũng có chút hiểu biết về chuyện con rồng khí vận. Nhưng lại không ngờ tới, người thèm muốn con rồng khí vận lại ở ngay trước mắt mình. Mà tên mặc đồ đen này dường như đã có âm mưu từ trước. Dương Hoành cũng đâu có ngốc. Hắn lập tức phản ứng được, tên mặc đồ đen này ngay từ đầu đã chú ý đến hắn. Nhưng vấn đề là, sao tên mặc đồ đen này lại biết hắn có thể tìm được rồng đỏ khí vận? Ngay cả Dương Hoành cũng không biết hắn có thể tìm được rồng đỏ khí vận. Ta biết ngươi đang có rất nhiều nghi vấn, nhưng trước mắt, không phải là lúc để đặt câu hỏi. Tiếp theo, ta cho ngươi một lựa chọn, buông thức hải xuống, để ta gieo ấn ký, phục tùng ta thì ngươi sẽ có được nhiều lợi ích. Người mặc đồ đen thản nhiên nói. Dương Hoành nghe vậy, trong lòng trầm xuống, lúc trước trong lòng hắn đã có cảnh giác, không hoàn toàn tin tưởng tên mặc đồ đen này. Nhưng hắn không ngờ rằng, tên này sẽ thẳng thắn cởi mặt nạ xuống. Nếu ta nói không thì sao? Dương Hoành trầm giọng nói. Vậy thì xin lỗi, người mặc đồ đen thờ ơ nói. Dương Hoành hít sâu một hơi, nói, được lắm. Nhưng mà hắn chưa dứt lời đã hóa thân thành một luồng sáng cầu vòng, lao về phía ngọn núi màu đỏ. Hắn phải nghĩ cách thu rồng đỏ khí vận trước, sau đó mới đối phó với tên mặc đồ đen kia. Tiếc thật, người mặc đồ đen lắc đầu. Sau đó hắn trực tiếp ra tay, pháp lực cuộn trào, ngưng kết thành một bàn tay lớn che lấp bầu trời. Đây là, cảm nhận được khí tức của tên mặc đồ đen, Dương Hoành bỗng biến sắc. Tên mặc đồ đen này thế mà lại là mốt cấp phá cấm. Cảnh giới tu luyện của hắn, dù không đạt tới cực đỉnh nhưng vẫn có thể đánh với cấp cao hơn. Dương Hoành nghiến răng, mặc dù hắn là đạo tử của Thánh Long của Tông nhưng thực lực vẫn thua cấp phá cấm. Song hắn cũng không thể buông tay chịu trói được. Oanh, trong cơ thể Dương Hoành lóe lên một luồng lực lượng, long khí tràn ngập trong hư không. Hai tay hắn di chuyển, một đường cong hình rồng hiện ra, hóa thành một đạo tắc phức tạp, chia cắt thiên địa. Ồ, hiểu được đạo tắc từ trong chân long đại thần thông à. Trông thấy Dương Hoành ra tay, người mặc áo đen bình thản nói, hắn cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Một số người của Thánh Long cổ tông có một phần truyền thừa của chân long, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Nhưng đối với người mặc đồ đen, chuyện này không tạo ra chút uy hiếp nào. Hắn chưởng một cái, trong chốc lát, một màu đen tràn ngập bao lấy không trung. Vừa chạm vào đường cong hình con rồng kia đã lập tức nuốt chủng nó. Sao có thể, ra đầu Dương Hoành tê dần, người mặc đồ đen này, hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Đã cho ngươi một con đường sống, đáng tiếc ngươi không biết trân trọng, nếu không bây giờ đã trở thành quân lương của ta rồi. Người mặc áo đen khẽ thở dài, ánh sáng màu đen áp xuống, lật đổ thiên địa, dường như ngay cả pháp tắc đạo đạo cũng có thể bị nó thôn phệ luyện hóa. Mà ánh sáng màu đen này dường như có thể luyện hóa mọi thứ. Dương Hoành hoảng hốt phát hiện, thân thể của mình đang dần tan biến bị luyện hóa. Rốt cuộc ngươi là ai? Dương Hoành gào lên, chương 2890, chân thân của người áo đen. Trong phút chốc cuối cùng khi Dương Hoành còn có ý thức, hắn nhìn thấy người thần bí kéo xuống áo bào đen trên người, lộ ra hình dáng. Đó là một khuôn mặt rất trẻ tuổi, dung mạo thanh tú, chỉ là ánh mắt thâm thúy, mang theo phù văn đen nhánh. Mà trên tay nâng một tòa bảo tháp giống như lưu ly tiên ngọc. Dương Hoành nhìn thấy nam tử này thì dừng lại. Ở Nam Thiên giới vực, tuyệt đối không có một thiên kiêu như vậy. Nếu như có thật, dựa vào thực lực của hắn đủ để nổi tiếng khắp Nam Thiên giới vực rồi. Mà điều càng khiến lòng Dương Hoành lạnh lẽo chính là nam tử này vừa ra tay, thậm chí ngay cả quy tắc đại đạo trong cơ thể hắn đều bị luyện hóa. Điều này khiến hắn nghĩ tới một loại thể chất cấm kỵ lớn mạnh kinh khủng. Phệ đạo thánh thể, rốt cuộc ngươi là người nào, sao bỗng nhiên nhân vật như ngươi lại bỗng nhiên xuất hiện? Dương Hoành đang gầm lên, ta không muốn tốn nhiều nước miếng với người phải chết, ngươi chỉ cần biết rằng. Ngươi không xứng với rồng đỏ khí vận, nam tử cười nhạt, chỉ là nụ cười rất lạnh lùng. Đáng chết, Dương Hoành rất không cam lòng. Đối với một người, thống khổ lớn nhất không gì bằng chính là sau khi nhìn thấy hy vọng rồi lại khiến người nọ rơi vào tuyệt vọng. Vốn dĩ khi nhìn thấy rồng đỏ khí vận, Dương Hoành cảm thấy mình hẳn là đứa con thế giới, thiên mệnh chi nhân. Nếu không có chuyện gì bất ngờ, sau khi hắn nhận được rồng đỏ khí vận thì sẽ một đường quật khởi. Không chỉ có thể trấn hưng Thánh Long cổ tông, thậm chí có lẽ còn có thể tranh đoạt thiên mệnh đời này của giới hải. Nhưng không biết sao nửa đường gặp nạn, ngay cả hy vọng quật khởi cũng không có. Tất cả đều xong, chỉ trong chốc lát, trước mắt Dương Hoành tối sầm, cả người thân tử đạo tiêu. Đây là thân tử đạo tiêu thật sự, ngay cả pháp tắc cũng bị luyện hóa hấp thu. Mà nam tử này hiển nhiên là Đông Phương Hạo chiếm được tiên ngục bảo tháp. Phù, không hổ là phệ đạo thánh thể. Sau khi đã luyện hóa được pháp tắc của Dương Hoành, Đông Phương Hạo cảm giác tu vi của mình lại nước lên thì thuyền lên, đã tăng lên không ít. Thân là phệ đạo thánh thể, sở hữu khả năng phệ đạo, có thể dựa vào thôn phệ pháp tắc, sức mạnh đạo tắc để tu luyện. Mỗi khi cắn nuốt vài pháp tắc, tu vi thực lực Đông Phương Hạo có thể tăng lên một chút. Loại năng lực không cần bản thân cô đọng pháp tắc, có thể cắn nuốt những pháp tắc khác chính là chỗ ngang ngược của phệ đạo thánh thể. Nếu như ta có thể cắn nuốt 3.000 pháp tắc, phải chăng có thể thành tựu cảnh giới vô thượng từ cổ chí kim? Trong lòng Đông Phương Hạo bỗng nhiên nghĩ tới đây, nhưng hắn lắc đầu, cảm thấy điều này rất không có khả năng. Trên thế gian này, người có thể lĩnh ngộ đủ 3.000 pháp tắc dường như chưa từng xuất hiện. Sao hắn có thể cắn nuốt 3.000 pháp tắc được, thậm chí mạnh như những chuẩn đế đại đế, có thể lĩnh ngộ mấy trăm pháp tắc đã coi như là rất tốt rồi. Quên đi, trước mắt không phải là lúc để nghĩ những chuyện này. Ánh mắt của Đông Phương Hạo rơi lên ngọn núi màu đỏ. Hắn cất giọng nói, Tháp Linh, vẫn nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi nhận thấy người này có chỗ đặc biệt, có khi ta không có được kỳ ngộ như thế này. Đông Phương Hạo dứt lời, bên trong tiên ngục bảo tháp truyền đến giọng của Tháp Linh. Ta có thể cảm giác được trên thân người này có khí vận bao phủ, cảm giác có lẽ có thể có liên quan với con rồng khí vận của giới trong giới. Tháp Linh, ngươi thật đúng là có kiến thức rộng rãi. Đông Phương Hạo khẽ cười, nhưng nghĩ đến lai lịch cổ xưa của tiên ngục bảo tháp, Tháp Linh biết rất nhiều bí ẩn có vẻ như rất bình thường. Được rồi, vẫn nên trấn áp rồng đỏ khí vận trước cái đã. Tháp Linh nói, Đông Phương Hạo khẽ gật đầu, hắn hạ thẳng xuống núi cao, sau đó lấy tiên ngục bảo tháp ra. Nhất thời, một luồng lực trấn áp vô tận minh mông khuếch tán ra từ bên trong tiên ngục bảo tháp. Tiên ngục bảo tháp là chí bảo loại hợp lại, tập hợp các thuộc tính như tiến công, phòng ngự, phong cấm, trấn áp, không gian. Vào một thể, trong khoảnh khắc, trên dãy núi, khí tức lất phất dâng lên, giống như ngọn lửa lượn lờ. Trong khí tức minh mông, một con rồng đỏ khí vận thoát khỏi sơn thể. Tuy con rồng đỏ khí vận này vốn dĩ thuộc Dương Hoành. Nhưng Dương Hoành đã chết, vậy nó đương nhiên là vật vô chủ rồi. Thế nên Đông Phương Hạo rất dễ dàng thu rồng đỏ khí vận làm vật trong túi. Mà trong phút chốc nhận được rồng đỏ khí vận, Đông Phương Hạo cảm giác được, trong chốn U Minh dường như có một loại đại thế thiên địa gia tăng ở trên người mình. Giống như mình là toàn bộ Nam Thiên giới vực, chính là sủng nhi thiên địa của giới trong giới. Loại cảm giác như vậy thực sự có chút tuyệt vời. Cộng thêm Đông Phương Hạo nhận được một trong tiên linh tam bảo, bản thân có sự tăng cường khí vận trong chốn U Minh. Giờ phút này song khí vận gia tăng, thậm chí khiến Đông Phương Hạo sinh ra một loại cảm giác mình chính là đứa con thiên mệnh. Chỉ là Đông Phương Hạo thật sự không đắm chìm quá lâu. Tháp Linh, theo lời ngươi nói thì giới trong giới có tổng cộng 4 con rồng khí vận. Mà 4 con rồng khí vận cùng xuất thế sẽ có cơ duyên lớn. Nếu như ta có thể tìm tới những thứ con rồng khí vận khác, đến lúc đó không phải là cơ hội cướp được đại cơ duyên càng lớn sao? Hai mắt Đông Phương Hạo phát sáng rất rõ, con rồng khí vận nào có thể dễ dàng tìm thấy như vậy được? Tháp Linh trả lời, nhưng mà, nếu như không chiếm được nhiều cơ duyên hơn, như vậy. Đông Phương Hạo dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Chương 2891, Đông Phương Hạo, Dương Hoành đã chết. Ban đầu, ở giới hải, sau khi Đông Phương Hạo nhận được tiên ngục bảo tháp thì vẫn luôn tu luyện trong tiên ngục bảo tháp, tu luyện tăng lên, củng cố cảnh giới. Đồng thời thuần thục năng lực của phệ đạo thánh thể. Sau khi tu luyện hòm hòm rồi, Đông Phương Hạo bắt đầu tìm kiếm cơ hội tiến vào giới trong giới. Bởi vì hắn muốn báo thù, trả thù Đông Phương Ngạo Nguyệt, chỉ dựa vào thực lực của mình thì không thể nào. Hắn nhất định phải có bối cảnh và thế lực, mà khi đó không thể nghi ngờ Địa Hoàng Cung chính là lựa chọn tốt nhất. Thế nên, Đông Phương Hạo nghĩ cách tiến vào giới trong giới. Sau này dưới nhân duyên trùng hợp, hắn đã đi được tới giới trong giới như ý nguyện. Mà vừa tới giới trong giới không bao lâu, hắn hỏi thăm được một tin tức. Đó chính là Địa Hoàng Cung đã có một nữ truyền nhân chiếm được bảo bối tiên linh chi khí. Hơn nữa còn đến từ đế tộc Vân Thị, lại còn là muội muội của thiếu chủ Vân Thị Vân Tiêu. Đông Phương Hạo không biết quan hệ thân mật giữa Đông Phương Ngạo Nguyệt và Quân Tiêu Giao. Bởi vì trước khi Đông Phương Ngạo Nguyệt gặp được Quân Tiêu Giao, hắn đã bị Đông Phương Ngạo Nguyệt ra tay làm hại. Đông Phương Hạo chỉ cảm thấy hơi phiền phức, dù sao hắn không còn là ứng cử viên độc nhất vô nhị của Địa Hoàng Cung. Nếu như mạo muội gia nhập, ai biết có tình huống ngoài ý muốn gì không? Nói không chừng Địa Hoàng Cung cướp đi tiên ngục bảo tháp của hắn để cho Vân Khê cũng có khả năng. Mà lúc này hắn nghe thấy thông tin về Đại Yến Nhân Hoàng. Địa Hoàng Cung có thể sẽ phái người đi. Đông Phương Hạo nổi tâm tư, muốn âm thầm dò xét sơ bộ. Sau đó Đông Phương Hạo quan sát từ xa, không thật sự tiến vào trong bữa tiệc. Mà hiển nhiên hắn nhìn thấy tất cả, nhìn thấy Quân Tiêu Giao mạnh mẽ không gì sánh kịp, nhìn thấy hắn che chở muội muội của mình như thế nào. Cũng nhìn thấy Quân Tiêu Giao cho Vân Khê tiên linh chi cốt, hơn nữa nói nàng chính là truyền nhân Địa Hoàng đã được định sẵn. Tới đây, lòng Đông Phương Hạo hoàn toàn trầm xuống, bởi vì thái độ chém đinh chặt sắt của Quân Tiêu Giao nên Đông Phương Hạo đã hiểu, kế tiếp, hắn chỉ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là chủ động hiện thân, trực tiếp đưa tiên ngục bảo tháp cho Vân Khê. Cam nguyện từ bỏ cạnh tranh thân phận truyền nhân Địa Hoàng. Cứ như vậy, hắn có thể nhận được sự tán thưởng và phần thưởng của Quân Tiêu Giao. Thế nhưng Quân Tiêu Giao có bởi vì thưởng thức và phần thưởng này mà giúp hắn đối phó với Đông Phương Ngạo Nguyệt, thậm chí giết nàng không? Phải biết nếu quả thật muốn đối phó Đông Phương Ngạo Nguyệt, vậy thì đồng nghĩa với khai chiến với cả đế tộc Đông Phương. Trận chiến giữa các đế tộc cũng không phải là đứa trẻ qua nhà, mà là sự kiện lớn đủ để ảnh hưởng cách cục thế lực của toàn bộ giới hải. Liệu thiếu chủ Vân Thị có đồng ý đối phó một mạch đế tộc bởi vì hắn dâng tiên ngục bảo tháp không? Đông Phương Hạo không nghĩ như vậy. Cho dù đế tộc Vân Thị cường thịnh đến đâu cũng không thể tùy tiện tiêu diệt một mạch đế tộc khác, sẽ phải trả giá rất lớn. chỉ dựa vào Tiên Ngục Bảo Tháp không thể khiến một đế tộc dốc hết toàn lực đi đối kháng với đế tộc khác được. Mà lựa chọn thứ hai đơn giản hơn, chính là làm kẻ địch với quân Tiêu Dao và Vân Khê. Hoàn toàn trở thành đối đầu, nghĩ biện pháp đoạt lại hai tiên linh chi bảo của Vân Khê, khiến mình trở thành truyền nhân địa hoàng chân chính. Làm như vậy thì nguy hiểm lớn hơn nữa, bởi vì Đông Phương Hạo đã thấy sự mạnh mẽ của quân Tiêu Dao. Thiếu chủ Vân thì tuyệt đối không phải là nhân vật dễ trêu gì. Thậm chí hắn cảm thấy, quân Tiêu Dao so với Đường tỷ lạnh lùng hà khắc vô tình của hắn còn kinh khủng hơn, thủ đoạn càng quả quyết. Không có mấy ai có dũng khí đi làm kẻ địch với quân Tiêu Dao. Nhưng không có cách nào, Đông Phương Hạo muốn đích thân tự tay giết chết Đông Phương Ngạo Nguyệt. Từ đó, hắn không thể dựa vào những người khác. Thế nên, sau khi Vân Khê nhận được tiên linh chi bảo, đã định trước là hắn phải đối đầu với quân Tiêu Dao. Có điều tuy quân Tiêu Dao là một ngọn núi lớn khiến người ta có hơi không thở nổi, nhưng Đông Phương Hạo cảm thấy hắn không phải là quả hồng mềm gì. Phệ đạo thánh thể, Tiên Ngục Bảo Tháp, bây giờ lại có thêm rồng đỏ khí vận. Đông Phương Hạo cảm thấy mình đã có năng lực sơ bộ đối kháng với quân Tiêu Dao. Hai pháp bảo tiên linh, thế mà lại bị muội muội của thiếu chủ Vân thị giành được. Cứ như vậy, ta càng phải cẩn thận để ý hơn. Đông Phương Hạo thở dài khe khẽ, bây giờ hắn không dám hiện thân bên ngoài, hắn sợ sau khi quân Tiêu Dao biết được sự hiện hữu của hắn thì sẽ gây bất lợi đối với hắn. Mà bây giờ, ít nhất hắn ở trong bóng tối, quân Tiêu Dao vẫn chưa phát hiện ra hắn. Kẻ địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Đây chính là một trong những ưu thế bây giờ của Đông Phương Hạo. Chỉ là Đông Phương Hạo lại không rõ ràng lắm, khi hắn tiêu diệt Dương Hoành, khi hắn cắn nuốt luyện hóa pháp tắc. Dấu vết quân Tiêu Dao lưu lại trong cơ thể Dương Hoành cũng theo đó bị tiêu diệt. Nói cách khác, thật ra bây giờ Đông Phương Hạo đã bại lộ bí mật mà chính hắn lại không biết. Chẳng qua còn có một tin tức tốt, đó chính là Vân Khê không chiếm được toàn bộ sự ủng hộ ở Địa Hoàng Cung. Ít nhất, có lẽ sau này còn có cơ hội, ánh mắt Đông Phương Hạo thâm thúy. Hắn hỏi thăm được một vài tin tức, có vẻ như quân Tiêu Dao và Vân Khê không quá thân thiện với Tử Võ Thánh Vương của Địa Hoàng Cung. Mà đây cũng là một cơ hội, có thể nói, từ những ý nghĩ này có thể thấy Đông Phương Hạo thật sự là một nhân vật, tâm tư nhanh nhạy, cẩn thận. Chủ yếu là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Sau khi bị Đông Phương Ngạo Nguyệt hại, hắn không muốn lại bị hại thêm một lần nữa. Mục tiêu kế tiếp của ta, thứ nhất chính là mượn sức mạnh của phệ đạo thánh thể cắn nuốt đạo tắc mà những người khác tu luyện. Thứ hai, chính là xem có thể tìm ra manh mối của những con rồng khí vận khác hay không. Nếu như có thể lấy được cơ duyên lớn cuối cùng, ta tuyệt đối có khả năng chống lại quân Tiêu Dao. Sau đó nghĩ biện pháp cướp lấy tiên linh chi bảo của Vân Khê. Chương 2892, đối kháng với quân Tiêu Dao, tính toán ngược lại. Trong lòng Đông Phương Hạo quyết định, sau đó thân hình độn không rời khỏi cấm địa. Ở bên trong Tiên Ngục Bảo Tháp, Tháp Linh có thân hình mông lung thì thào tự nói. Toàn bộ tiên linh tam bảo xuất thế, nhưng có hai cái đều ở trên người nữ tử kia. Là thời cơ chưa tới hay là sự lựa chọn của ta sai rồi? Hoặc là quỹ tích vận mệnh vốn thuộc về Đông Phương Hạo bị người ta cưỡng ép sửa đổi? Tháp Linh nghĩ tới thiếu chủ Vân Thị, chẳng biết tại sao, tuy thiếu chủ Vân Thị trẻ tuổi nhưng lại cho Tháp Linh một loại cảm giác khó hiểu, dáng vẻ dường như rất có lai lịch. Thật ra nói một cách nghiêm túc, không chỉ là Đông Phương Hạo, cho dù là Sở Tiêu, vận mệnh của hắn đã bị quân Tiêu Dao sửa đổi. Ở trong mắt quân Tiêu Dao, những sủng nhi thừa kế thiên mệnh chỉ là giao hẹ tùy ý thu gặt. Thiên mệnh gì đó, quân Tiêu Dao nói mới tính, mà trong phút chốc Đông Phương Hạo khiến Dương Hoành chết, trên một lâu thuyền độ không đang đi đến Đông Thiên giới vực. Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng tại chỗ điều hòa khí tức bỗng nhiên mở hai ánh mắt. Trong mắt hiện lên vẻ kinh dị khó hiểu, một dấu ấn linh hồn biến mất, quân Tiêu Dao thì thào tự nói, lúc trước, tuy không xác định rốt cuộc Dương Hoành có phải là đứa con thế giới có được con rồng khí vận hay không. Vốn để phòng ngừa vạn nhất, quân Tiêu Dao vẫn lưu lại một dấu ấn linh hồn trên người hắn. Kết quả bây giờ lại biến mất, vậy chứng minh cái gì? Dương Hoành đã chết, chẳng lẽ ta hiểu lầm, thật sự chỉ là một sự trùng hợp sao? Theo lý thuyết, với khí vận của đứa con thế giới thì không nên chết dễ dàng như thế. Nếu như suy nghĩ ngược lại, Dương Hoành đích xác là đứa con thế giới. Vậy có thể khiến đứa con thế giới chết, chỉ có người có khí vận càng hùng hậu hơn. Quân Tiêu Dao bắt đầu suy luận. Lúc trước tại sao hắn có thể săn giết những đứa con thế giới? Là bởi vì trước đó hắn săn giết quá nhiều đứa con khí vận hùng hậu. Cho dù là những đứa con thế giới chiếm được con rồng khí vận cũng có khí vận không bằng của hắn. Nếu như Dương Hoành thật sự là đứa con thế giới, vậy thì có thể săn giết hắn, nhất định là khí vận mạnh hơn hắn. Mà bây giờ, ở giới trong giới, có ai có khí vận gì còn mạnh hơn cả đứa con thế giới? Hiển nhiên là truyền nhân của Tam Hoàng, trước tiên loại trừ Sở Tiêu ra. bởi vì sau khi hắn bị Quân Tiêu Dao chèn ép một phen, bây giờ còn đang khắc khổ luyện cấp. Như vậy chỉ còn lại là truyền nhân Thiên Hoàng xuất thế, hay là chủ nhân của Tiên Linh Tam Bảo cuối cùng hiện thân rồi. Quân Tiêu Dao khẽ cười, hắn cảm thấy truyền nhân Thiên Hoàng hẳn là không thể xuất thế nhanh như vậy. Suy cho cùng bên Thiên Hoàng các kia còn chưa có động tĩnh gì. Nếu như xuất thế, tất nhiên Thiên Hoàng các sẽ hưởng ứng, có hành động trước tiên. Như vậy khả năng lớn nhất chính là chủ nhân của Tiên Linh Tam Bảo cuối cùng. Cuối cùng cũng xuất hiện sao, chỉ là cũng tốt, đỡ để ta đi tìm. Khóe môi Quân Tiêu Dao lộ nụ cười, hắn cũng không quan tâm chủ nhân của Tiên Linh Chi Bảo nhận được con rồng khí vận. Bởi vì sau khi bốn con rồng khí vận xuất thế thì còn có thể có cơ duyên động trời. Quân Tiêu Dao không cảm thấy chủ nhân Tiên Bảo kia sẽ bỏ lỡ cơ duyên này. Thế nên đến lúc đó, tất nhiên bọn họ sẽ gặp gỡ. Quân Tiêu Dao là thợ săn rất có kiên nhẫn, hắn bằng lòng chờ đợi lâu một chút, có thể nói, Đông Phương Hạo căn bản không biết thật ra hắn đã bại lộ trong tầm mắt của Quân Tiêu Dao. Thậm chí bị Quân Tiêu Dao tính toán ngược lại, Đông Thiên giới vực là một trong bốn phương giới vực của giới trong giới, phạm vi rộng lớn vô cùng, linh khí dạt dào. Chỉ sợ ở bên trong tứ đại giới vực, số lượng động thiên phúc địa của Đông Thiên giới vực là số 1 số 2. Mà sau một thời gian ngắn đi ngang qua, nhóm người Quân Tiêu Dao cuối cùng cũng đi tới phạm vi của Đông Thiên giới vực. Vừa tiến vào Đông Thiên giới vực, tâm trạng Kiếm Vạn Tuyệt hơi phấn chấn. Lúc trước hắn vẫn luôn tu luyện ở thư viện Tam Hoàng, đã rất lâu rồi chưa trở lại quê quán. Hôm nay trở về quê cũ, tâm trạng có hơi hưng phấn. Quân Tiêu Dao ngược lại rất lạnh nhạt, bây giờ hắn chỉ muốn biết con rồng khí vận của Đông Thiên giới vực ở nơi nào. Còn muốn biết một chút về chuyện Thiên Hoàng Các, sau đó, ngược lại có thể tìm Đại Tư Mệnh An Nhiên. Dù sao Hoa Bất Lão cũng không phải là đưa đến không công. Mà sau khi tiến vào Đông Thiên giới vực, Kiếm Vạn Tuyệt quen cửa quen nẻo. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị trở về kiếm gia, ở trên đường, hắn bất ngờ được biết một tin, sau đó đến đây nói cho Quân Tiêu Dao. Công tử, không nghĩ tới, Ma Vân Cổ Địa thế mà lại mở ra. Ma Vân Cổ Địa, Quân Tiêu Dao ngước mắt, bẩm công tử, Ma Vân Cổ Địa giống như bí cảnh huyền không của Bắc Thiên giới vực, là một cổ địa đặc biệt của Đông Thiên giới vực. Ở trong một tiểu thế giới bí ẩn, chỉ đến thời điểm đặc biệt mới mở ra. Không ngờ chúng ta may mắn như thế, lại vừa vặn đụng phải. Nghe thấy lời nói của Kiếm Vạn Tuyệt, Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười. Trên người hắn có con rồng khí vận, không may mắn mới là lạ. Vậy trước tiên đi xem một chút, Quân Tiêu Dao nói, vâng, Kiếm Vạn Tuyệt khẽ gật đầu. Nếu như đã đến Đông Thiên giới vực, vậy hiển nhiên hắn không vội về nhà. Còn nữa, Kiếm Vạn Tuyệt cảm thấy gia tộc của hắn sẽ không bỏ qua cơ duyên Ma Vân Cổ Địa mới phải. Nói cách khác, bây giờ đi Ma Vân Cổ Địa, nói không chừng còn có thể gặp được người của gia tộc hắn. Thậm chí, rất có thể biểu muội đã tiến vào Ma Vân Cổ Địa. Suy cho cùng thiên phú của biểu muội kia có thể nói là mạnh nhất kiếm gia trừ hắn ra. Chương 2893, Ma Vân Cổ Địa, Kiếm Gia, Kiếm Vũ Hạm. Rất nhanh, nhóm người Quân Tiêu Dao tiến về phía Ma Vân Cổ Địa. Ma Vân Cổ Địa ở bên trong một chỗ tinh vực cổ xưa. Ở trong một tiểu thế giới vô cùng bí ẩn, đó là một cổ địa ẩn sâu, cực kỳ cổ xưa, có thể ngược dòng tới thời kỳ rất xưa. Hơn nữa thời gian mở ra mỗi lần không cố định, nhưng mỗi lần mở sẽ thu hút rất nhiều thế lực. Qua một thời gian ngắn, sau khi truyền tống qua một vài truyền tống trận, cuối cùng nhóm người Quân Tiêu Dao cũng tới tinh vực này. Đưa mắt nhìn lại, ở chỗ sâu tinh vực có sương mù hỗn độn lượn lờ. Trong đó lộ ra cổ địa một phương, sương mù lất phất như ẩn như hiện. Mà giờ khắc này đã có thiên kiêu của rất nhiều thế lực tiến vào rèn luyện trong đó. Ma Vân Cổ Địa giống như bí cảnh huyền không lúc trước, có một vài áp chế và hạn chế trường vực trời sinh đối với vài cường giả. Thế nên cơ bản là sân khấu của thế hệ trẻ. Mà ở lối vào Ma Vân Cổ Địa, Quân Tiêu Dao mơ hồ cảm thấy trong Phong Long Đồ mà mình lấy được. Rồng trắng khí vận khẽ rung động, dường như dẫn tới cộng hưởng nào đó. Xem ra quả nhiên không sai, ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy. Đi thôi, hắn phất tay, cùng Kiếm Vạn Tuyệt, lạc lạc lắc mình tiến vào trong Ma Vân Cổ Địa. Ma Vân Cổ Địa có phạm vi rộng lớn, linh khí mịt mù, sơn lĩnh cao lớn như trúc long, cây cổ chọc trời, che đậy trời đất. Cổ địa rất cổ xưa, vì vậy nuôi dưỡng không ít linh dược thượng cổ. Còn chứa nhiều hung thú, dị chủng, hiếm có thể nói, tiến vào nơi đây tìm kiếm cũng cần có thực lực. Không cẩn thận sẽ sinh tử đạo tiêu. Giờ phút này ở bên trong Ma Vân Cổ Địa đã có thiên kiêu của nhiều thế lực Đông Thiên giới vực đang tìm kiếm. Bên trong một khu vực nào đó, một nữ tử thân hình độ không, nhanh chóng lóe lên. Da thịt nàng nhẵn nhụi trắng muốt, lông mày như tranh vẽ, mắt hạnh má đào, ngọc chất thiên thành. Chỉ là giờ phút này, vẻ mặt hơi nghiêm trọng, Trong tay của nàng cầm một thanh cổ kiếm màu vàng đen, dáng vẻ nhìn qua rất cổ xưa, hơn nữa mang theo cho bụi trầm tích. Mặt ngoài cổ kiếm như có đường vân vũ hóa, lại khắc ra một con rồng mờ ảo. Hiển nhiên không phải là bội kiếm bên người nữ tử, mà là đồ cổ nàng tìm được. Vũ hóa thanh kim, thế mà lại được chế tạo thành từ vũ hóa thanh kim. Nhìn thanh cổ kiếm màu vàng trong tay, trong lòng nữ tử hơi mừng rỡ. Vũ hóa thanh kim này chính là tiên kim chân chính, rất chân quý. Mà cổ kiếm được tạo thành từ vũ hóa thanh kim thì lại càng chân quý hơn. Huống chi nàng còn có thể mơ hồ cảm giác được trên vũ hóa thanh kim kiếm có cơ hội không giống bình thường. Vốn dĩ đối với nữ tử, đây chắc chắn là một cơ duyên lớn, chuyến đi này không tệ. Nhưng lúc nữ tử tìm thấy vũ hóa thanh kim kiếm, còn một đám người khác cũng phát hiện. Mà đám người kia cũng khó đối phó. Kiếm vũ hạm, mau giao cổ kiếm trong tay ngươi ra, đây không phải là thứ kiếm ra các ngươi có thể nuốt vào. Phía sau truyền đến tiếng quát, vài hình bóng đuổi tận cùng không buông. Ân gia, nghe nói như thế, ánh mắt nữ tử tên là kiếm vũ hạm trầm xuống, thân hình nàng tiếp tục chợt lóe vút đi. Bên kia, nhóm người quân Tiêu Dao tùy ý bước chậm ở bên trong ma vân cổ địa. Trong đó hiển nhiên có không ít cơ duyên, nhưng đối với quân Tiêu Dao thì không có lực hấp dẫn gì. Mà Nguyên Bảo lại làm không biết mệt, nuốt luôn bảo bối. Mà sau đó, bên trong ma vân cổ địa truyền ra một tin khiến vẻ mặt kiếm vạn tuyệt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì có tin tức truyền ra, thiên kiêu Ân gia đang vây quét đuổi giết kiêu nữ kiếm gia kiếm vũ hạm. Kiếm vũ hạm hư hư thực thực cướp đi bảo bối gì đó từ trong tay Ân gia. Tin tức này vừa truyền ra đã khiến rất nhiều thiên kiêu đều kinh ngạc. Có thể bản thân Ân gia không phải là loại quái vật lớn đủ để nhiều thế lực kinh sợ. Nhưng mà ở Đông Thiên giới vực lại không ai dám xem thường Ân gia. Bởi vì bọn họ có quan hệ đặc biệt. Công tử, ta muốn đi một chuyến. Nghe thấy tin tức kia, ánh mắt kiếm vạn tuyệt lạnh lùng. Tuy hắn biết, sau lưng Ân gia có quan hệ đặc biệt. Nhưng hắn không thể làm như không thấy. Suy cho cùng kiếm vũ hạm là biểu muội của hắn, lại là nhân vật thiên kiêu quan trọng của kiếm gia. Cùng đi, quân Tiêu Dao nói. Kiếm vạn tuyệt nghe vậy thì lộ ra vẻ cảm kích. Đa tạ công tử, có tầng thân phận như quân Tiêu Dao ở đây, áp lực khi đối mặt với Ân gia nhỏ đi rất nhiều. Mà giờ khắc này, ở chỗ sâu của ma vân cổ địa, một chỗ trước tuyệt cảnh tàn trận, sắc mặt kiếm vũ hạm ngưng trệ, quay đầu nhìn bóng dáng đến vây quanh phía sau. A, ngươi muốn chạy cơ mà, sao không chạy nữa đi? Trong vài hình bóng, người cầm đầu chính là một nam một nữ. Nam mặc áo bào đen, khí tức trầm đục, thần quang lóe lên trong mắt. Nữ thì thiên kiều bá mị, môi đỏ mọng tiên diễm, dung mạo mê hoặc người khác, dung nhan tuyệt trần. Đều là thiên kiêu có tu vi bất phàm. Nam tử tên là Ân Mặc, chính là kiêu tử nổi tiếng của Ân gia. Mà nữ tên là Ân Lâm, giờ phút này vẻ mặt nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm kiếm vũ hạm. Nể mặt ngươi là kiếm gia, giao bảo bối của Ân gia cho ta rồi cút đi. Ân Mặc trầm giọng nói, cái gì mà bảo bối nhà ngươi, rõ ràng là ta tìm được trước, các ngươi chỉ ngẫu nhiên phát hiện ra thôi, lại muốn chiếm cho riêng mình. Kiếm vũ hạm nghe vậy thì nghiến răng hàm răng trắng, sắc mặt tức giận. Vũ hóa thanh kim kiếm này là do chính nàng phát hiện ra. Nhưng bất ngờ bị đám người Ân Mặc gặp được nên muốn chiếm đoạt cho riêng mình. Còn truyền tin tức ra là kiếm vũ hạm nàng cướp bảo bối của Ân gia, đúng là vô liêm sỉ cùng cực. Hừ, kiếm vũ hạm, ngươi nói nhiều như vậy có ích gì? Ta nói ngươi cướp đồ của Ân gia ta thì đó chính là tội của ngươi. Chương 2894, bối cảnh của Ân gia. Một vị nữ tử Ân Lâm mở miệng, tuy xinh đẹp kiều diễm, dung mạo phong tình nhưng giọng nói lại chanh chua. Ánh mắt nhìn về phía kiếm vũ hạm mang theo sự đố kỵ ghen ghét. Tuy kiếm gia ở Đông Thiên giới vực không phải thế lực cường thịnh đỉnh cao gì nhưng tên tuổi của kiếm vũ hạm này không kém. Không chỉ có dáng vẻ xinh đẹp, tu vi càng không tầm thường, được rất nhiều người gọi là kiếm tiên tử. Điều này đương nhiên khiến Ân Lâm khá ghen tị. Nghe thấy Ân Mặc và Ân Lâm nói vậy, kiếm vũ hạm hít sâu một hơi, bộ ngực phập phồng. Nàng biết mình nói nhiều cũng vô dụng, Ân gia muốn cướp đoạt của nàng, nhưng kiếm vũ hạm vẫn nói một câu. Biểu ca ta là yêu nghiệt của thư viện Tam Hoàng, còn là một tồn tại cấp phá cấm, các ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Kiếm vũ hạm chỉ có thể nói ra biểu ca kiếm vạn tuyệt của nàng. Cũng là người nàng sùng bái nhất, mà chuyện kiếm vạn tuyệt rời khỏi thư viện Tam Hoàng đương nhiên không truyền đến Đông Thiên giới vực nhanh như vậy. Thực ra, thư viện Tam Hoàng còn chưa muốn cho tin tức này lan ra quá xa, như vậy rất mất mặt. Nhưng kiếm vũ hạm vừa nói xong, ánh mắt Ân Mặc đã hơi ngưng động. Đúng là kiếm vạn tuyệt kia rất phiền phức, nhưng mà Ân Mặc vẫn lắc đầu, lấy biểu ca ngươi ra sao. Không thể không nói tên đó rất có bản lĩnh, nhưng dù cho biểu hiện sau này của hắn có xuất sắc đến đâu cũng chỉ trở thành chiến tướng của một thế lực nào đó trong thế lực Tam Hoàng. Mà Ân gia ta có quan hệ với ai, chắc ngươi phải hiểu rõ chứ. Lời nói của Ân Mặc khiến Kiếm Vũ Hạm nghiến răng lại. Đúng thế, điều này thật sự làm cho mọi người kiêng kỵ, không chỉ Ân gia mà còn là người đứng sau bọn họ. Ân gia có một nữ nhân tên Ân Ngọc Dung, gả cho người có quyền lực tối cao nhất Thiên Hoàng Các. Mà vị kia không có bất kỳ ai dám đắc tội, thậm chí nếu hắn muốn tiêu diệt một kiếm gia cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nghĩ đến đây, trong lòng Kiếm Vũ Hạm cũng dâng lên sự bất lực và không cam lòng. Chưa kể nàng còn không biết có thoát khỏi cuộc bao vây này hay không. Ngay cả khi có thể chống lại và trốn thoát nhưng Ân gia sẽ buông tha cho nàng sao? Bây giờ muốn Kiếm Vũ Hạm giao ra thứ mình vốn tìm được thực sự khiến nàng không cam lòng. Hừ, không chủ động giao nộp, xem ra là muốn chịu khổ. Nhìn thấy Kiếm Vũ Hạm vẫn không cam lòng nên ánh mắt Ân Mặc trở nên sắc lạnh. Để ta ra tay, Ân Lâm nói, nàng đã muốn giáo huấn Kiếm Vũ Hạm từ lâu. Nàng lấy ra thủ đoạn, đánh ngang ra, bàn tay Kiếm Vũ Hạm nắm chặt lại. Đúng lúc này, vù, một luồng kiếm khí chậm rãi rơi xuống từ xa, như thế sẽ toạc càn khôn, khiến mây gió bạo loạn. Ầm, một kiếm bất ngờ không kịp đề phòng, sắc mặt Ân Lâm thay đổi, thân hình nhanh chóng lùi lại. Nhưng dù vậy nàng vẫn bị kiếm mang quét trúng, cánh tay chảy đầy máu tươi bay tán loạn. A, Ân Lâm gào thét lên, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo. Mấy vị thiên kiêu của Ân gia sững người, mà phía xa, các thiên kiêu đứng rải rác xem trò vui cũng sửng sốt. Thậm chí chính Kiếm Vũ Hạm cũng bất ngờ, vậy mà thật sự có người dám ra tay với người Ân gia. Nhưng khi nhìn kiếm mang này, đôi mắt Kiếm Vũ Hạm ngưng tụ lại. Sao lại thấy quen quen nhỉ? Biểu muội Vũ Hạm, không sao chứ? Từ xa một bóng người nhanh chóng lướt qua, chính là Kiếm Vạn Tuyệt. Biểu ca, Kiếm Vũ Hạm sửng sốt, biểu ca nàng đang tu luyện ở thư viện Tam Hoàng, sao lại xuất hiện ở đây? Đúng là bất ngờ, ôi, là Kiếm Vạn Tuyệt của Kiếm gia, hắn trở lại rồi. Ở phía xa, một số thiên kiêu xem náo nhiệt cũng ngạc nhiên vô cùng. Kiếm Vạn Tuyệt, sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Nhìn thấy Kiếm Vạn Tuyệt hiện thân, Ân Mặc và thiên kiêu Ân gia đều khiếp sợ. Ân Lâm kia ôm chặt vết chém ở cánh tay, vừa kêu gào vừa oán độc nói. Kiếm Vạn Tuyệt, vậy mà ngươi lại ra tay với ta, Ân Mặc đại ca, giết hắn. Kiếm Vạn Tuyệt nhìn Ân Mặc, sắc mặt lạnh lùng, đáy lòng Ân Mặc lộp bộp. Lúc này Kiếm Vạn Tuyệt mang đến cho hắn một loại cảm giác áp bách khó hiểu. Hắn đã mạnh hơn, Ân Mặc biết hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Kiếm Vạn Tuyệt. Thậm chí mấy vị thiên kiêu Ân gia cộng lại cũng không có khả năng là đối thủ của Kiếm Vạn Tuyệt lúc này. Nhưng hắn vẫn mở miệng nói, Kiếm Vạn Tuyệt, ngươi điên rồi, dám ra tay với Ân gia chúng ta. Ánh mắt Kiếm Vạn Tuyệt lạnh lẽo nói, không ra tay thì nhìn các ngươi bắt nạt người Kiếm gia ta sao. Ân Lâm thì mở miệng nguyền rủa, làm sao, không được à, Ân gia ta có bối cảnh, Kiếm gia ngươi có sao. Nghe vậy, Kiếm Vũ Hạm cũng im lặng, nàng cắn môi nói, biểu ca, hay là bỏ đi thôi, đưa bảo vật này cho bọn họ. Tuy trong lòng nàng không cam lòng nhưng Kiếm Vũ Hạm không thể không thừa nhận, Kiếm gia bọn họ còn chưa có năng lực đối phó với Ân gia. Mà lúc này một giọng nói xa xăm đột nhiên vang lên. Ân gia là cái gì mà cũng có thể kiêu ngạo như thế? Ai, ai dám sỉ nhục Ân gia ta? Nghe tiếng nói này, Ân Mặc hét lên. Cách đó không xa có hai bóng người hiện lên, chính là Quân Tiêu Dao và Lạc Lạc. Kiếm Vạn Tuyệt nóng vội nên đi trước mấy bước. Quân Tiêu Dao từ từ đến, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đám người Ân Mặc một cái. Như nhìn vào cỏ dại con kiến bên đường, đám người Ân Mặc lộ vẻ mặt nghi ngờ đề phòng. Tuy Quân Tiêu Dao náo động giới trong giới, danh tiếng vang xa trong Đại Yến Nhân Hoàng nhưng dù sao cũng chỉ nghe tên, chưa từng gặp người. Hơn nữa Đại Yến Nhân Hoàng tổ chức ở Nam Thiên Giới Vực. Cho nên bên Đông Thiên Giới Vực đúng là không có bao nhiêu người nhận ra Quân Tiêu Dao. Ít nhất là đám người Ân Mặc trước mặt không nhận ra. Tất cả những gì họ biết là công tử áo trắng này dường như có chút lai lịch, trông rất bất phàm. Chương 2895, chỉ cần giết chết sẽ không phiền phức nữa. Không biết các hạ có thân phận gì, muốn nhúng tay vào chuyện Ân gia và Kiếm gia chúng ta sao? Ân Mặc trầm giọng nói, Kiếm Vạn Tuyệt là người hầu của ta, xem như là người của ta. Người của ta xảy ra chuyện, sao ta có thể ngồi yên không để ý? Quân Tiêu Dao lạnh lùng nói, cái gì, người hầu, đám người Ân Mặc và một số thiên kiêu phía xa nghe thế thì đều như hóa đá. Vị yêu nghiệt này của Kiếm gia lại trở thành người hầu của người khác. Biểu ca, ngươi, Kiếm Vũ Hạm cũng chấn động. Tuy vị công tử áo trắng này xuất chúng đến mức làm nào hoang mang bối rối nhưng Kiếm Vạn Tuyệt trở thành người hầu của người khác là chuyện nàng tuyệt đối không thể tin được. Mặc kệ các hạ có quan hệ gì với Kiếm Vạn Tuyệt, nhưng nếu các hạ cố ý nhúng tay vào chuyện này, sợ đến lúc đó sẽ gây phiền toái cho bản thân. Giọng nói Ân Mặc bình tĩnh, thậm chí còn có uy hiếp. Phiền toái, Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu. Sau đó hắn giơ tay lên, lập tức vung cao, vù, giữa mày Ân Mặc xuất hiện một lỗ máu, sau đó cả người đều nổ tung, ngay cả nguyên thần cũng trực tiếp tan thành mây khói. Chỉ cần giết chết thì sẽ không còn phiền phức nữa. Giọng nói Quân Tiêu Dao thản nhiên như không, tất cả mọi người ở đây đều câm như hến, con người chấn động. Chỉ trong nháy mắt, thiên kiêu ngã xuống, giết chết một vị thiên kiêu như đập một con ruồi muỗi. Đây là thủ đoạn gì? Mà điều khiến người ta ngạc nhiên là Quân Tiêu Dao lại có can đảm giết người Ân gia. Có thể nói là ở Đông Thiên giới vực, cho dù là một số thế lực đạo thống mạnh hơn Ân gia cũng phải nể mặt ba phần. Nhưng Quân Tiêu Dao lại tùy tiện ra tay giết một người của Ân gia, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không dao động tí nào. Rốt cuộc vị công tử kia là ai? Xa xa một số thiên kiêu xem náo nhiệt đều cảm thấy sợ hãi, run lẩy bẩy. Sao, sao ngươi lại? Ân Lâm kia đứng cách Ân Mặc không xa, cho nên khi thân thể Ân Mặc nổ tung, cả người nàng dính đầy máu. Giờ phút này, không chỉ có nàng mà những thiên kiêu Ân gia còn lại đều chưa lấy lại tinh thần. Bởi vì bọn họ hoành hành bá đạo ở Đông Thiên giới vực đã quen, từ trước đến nay đều là bọn họ ức hiếp người khác. Căn bản không nghĩ đến, có một ngày mình sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Mà phía khác, sắc mặt Kiếm Vũ Hạm cũng thay đổi. Nàng nhịn không được nói với Kiếm Vạn Tuyệt, biểu ca, vị công tử giết người Ân gia kia, đến lúc đó. Thấy sắc mặt Kiếm Vũ Hạm tái nhợt thì Kiếm Vạn Tuyệt thấy hơi buồn cười. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, Ân gia là không thể động vào. Nhưng, biểu muội, không sao đâu. Kiếm Vạn Tuyệt mỉm cười, đưa mắt nhìn ra toàn bộ giới trong giới, có thế lực khiến vị công tử này xảy ra chuyện chắc là không tồn tại. Không, phải là tuyệt đối không tồn tại. Mà lúc này, cuối cùng Ân Lâm cũng lấy lại tinh thần. Nàng hét lớn, ngươi, ngươi dám giết người Ân gia, làm sao, không được giết à? Quân Tiêu Dao thấy buồn cười, những người này lấy đâu ra cảm giác ưu việt đó, cảm thấy chỉ biết ức hiếp người khác, mà những người khác không thể đối phó với họ sao? Mặt Ân Lâm vặn vẹo, oán độc nói, vị gia mẫu của Ân gia chúng ta là thê tử của Lê Thánh Đại Nhân, các chủ Thiên Hoàng Các. Ngươi đắc tội với Ân gia ta là đắc tội với Lê Thánh các chủ của Thiên Hoàng Các. Nàng vừa nói xong, thiên địa yên lặng. Sau khi nói xong, Ân Lâm và mấy vị Ân gia còn lại cũng đều thở ra một hơi. Giống như chỉ cần báo ra thân phận bối cảnh này thì những người khác sẽ sợ hãi vậy. Nhưng Ân Lâm còn chưa nói xong chuyện này, sắc mặt Quân Tiêu Dao đã thay đổi. Có điều chỉ là trở nên thờ ơ hơn mà thôi. Ánh mắt hắn sâu thẳm, thê tử của Lê Thánh, chính là nữ nhân độc ác hãm hại mẫu thân của Đông Phương Ngạo Nguyệt sao? Thật trùng hợp, Quân Tiêu Dao cười lạnh. Ban đầu hắn còn muốn điều tra ít chuyện liên quan đến Lê Thánh. Nhưng ngược lại bây giờ đã trực tiếp đụng phải người nhà vợ của Lê Thánh. Hơn nữa đúng là người một nhà, đều như nhau. Chính thê của Lê Thánh khắc nghiệt cay độc, mà Ân gia này lại kiêu ngạo bá đạo, bộ dạng tiểu nhân. Kiêu ngạo, không sao, nhưng phải có sức mạnh mới được. Mà nếu chỉ là dựa vào người khác mà có được thì đúng là ngu xuẩn. Thế nào, sợ à, đáng tiếc muộn rồi. Nếu như bây giờ ngươi cầu xin tha thứ thì có lẽ tâm trạng ta sẽ tốt hơn, còn có thể cứu vãn. Vẻ mặt Ân Lâm thể hiện vẻ hờ hững, nhìn Quân Tiêu Dao, vị công tử anh tuấn này nếu chết thì khá đáng tiếc. Nếu hắn thức thời, lấy lòng mình thì Ân Lâm có thể giữ hắn bên cạnh. Nhưng Quân Tiêu Dao cụp mắt xuống, ầm ầm ầm, mấy vị thiên kiêu Ân gia kia đều nổ tung đầu, máu tươi văng hết lên người Ân Lâm, nhuộm cơ thể nàng đỏ tươi màu máu. Ân Lâm ngây dại, sau đó cảm giác cả người lạnh toát. Thân thể mềm mại run rẩy co rúm lại như chú chim sợ hãi. Ngươi điên rồi, dung nhan xinh đẹp của nàng vặn vẹo, sau đó hét lên. Chẳng lẽ ngươi dám đắc tội với Lê Thánh Đại Nhân? Ánh mắt Quân Tiêu Dao hạ xuống. Chỉ một cái liếc mắt, thân thể mềm mại của Ân Lâm nổ tung, xương cốt máu thịt bay tứ tung, chết không toàn thây. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên kiêu Ân gia đều chết hết. Thủ đoạn nghiền chết thiên kiêu như dẫm chết con kiến như vậy, khiến đám thiên kiêu phía xa xem náo nhiệt đều cảm giác cổ họng lạnh lẽo. Này, Kiếm Vũ Hạm thì hoàn toàn sững sờ. Nếu như Quân Tiêu Dao chỉ giết một mình Ân Mặc thì còn có thể cứu vãn được, nhưng toàn bộ người Ân gia đều bị giết. Có thể đoán, sau này Ân gia chắc chắn sẽ nổi giận, tìm đến cửa. Đến lúc đó, Kiếm gia cũng sẽ gặp nguy hiểm. Không chỉ có nàng mà đám thiên kiêu ở phía xa kia cũng hít vào một hơi lạnh, ồn ào bàn tán. Rốt cuộc lai lịch của vị công tử này là gì? Ở Đông Thiên giới vực dám giết người Ân gia, chậc chậc, nên nói là can đảm hay lỗ mãng đây? Chắc hẳn sau này sẽ có phiền phức đến thôi, Ân gia cũng không dễ động vào như vậy đâu. Đúng vậy, trừ phi vị công tử áo trắng này có lai lịch bất phàm, nếu không chỉ sợ Ân gia sẽ không bỏ qua. Chương 2896, Vũ Hóa Thanh Kim Cổ Kiếm, Rồng Xanh Khí Vận. Rất nhiều người đều cảm thấy vị công tử áo trắng này sẽ gặp xui xẻo. Nhưng cũng có người cảm thấy, dám giết người nhà Ân gia có lẽ sẽ có gì đó. Biểu ca, cái này, Kiếm Vũ Hạ muốn nói lại thôi. Quân Tiêu Dao liếc nhìn, thản nhiên nói, đây không phải chỗ nói chuyện, đi trước đã. Sau đó nhóm người rời khỏi nơi này, và chuyện này cũng lan truyền nhanh như cơn bão. Sau đó không lâu, sẽ truyền ra Ma Vân cổ địa. Đến lúc đó, nếu không tìm được vị công tử Bạch Y này, chắc chắn Ân gia sẽ tìm đến cửa kiếm gia. Phía bên kia, quân Tiêu Dao nhàn nhã đi dạo, Kiếm Vũ Hạm còn đang mất hồn mất vía, như đang suy nghĩ gì đó. Hắn thoáng nhìn qua rồi thản nhiên nói, Kiếm Vạn Tuyệt, đây là biểu muội có thiên phú bất phàm của ngươi à? Đúng vậy, Kiếm Vạn Tuyệt nói, đa tạ công tử giải vây. Kiếm Vũ Hạm lấy lại tinh thần, nói cảm ơn với quân Tiêu Dao. Thế nào, người cảm thấy ta giết người Ân gia sẽ mang đến phiền phức cho kiếm gia các ngươi sao? Thấy sắc mặt Kiếm Vũ Hạm, quân Tiêu Dao hờ hững thản nhiên nói. Kiếm Vũ Hạm nghe vậy thì hơi cắn môi, sau đó hít sâu một hơi nói, làm gì có, là do người Ân gia vô lý trước. Công tử là vì giải vây cho Vũ Hạm nên mới ra tay. Sao Vũ Hạm còn dám trách công tử gây phiền phức cho kiếm gia ta, đây là do Vũ Hạm không biết thức thời. Tuy đắc tội Ân gia hậu quả rất nghiêm trọng nhưng Kiếm Vũ Hạm hiểu thị phi trắng đen. Nghe vậy, trên mặt quân Tiêu Dao cũng cười nhạt, nếu Kiếm Vũ Hạm này sợ hãi Ân gia như vậy, thậm chí còn oán trách thì quân Tiêu Dao sẽ không để ý đến kiếm gia. Rõ ràng sẽ không còn bất kỳ quan tâm gì, nhưng bây giờ xem ra, tính cách Kiếm Vũ Hạm này cũng biết điều. Hắn cũng không ngại giúp kiếm gia một lần, mà quan trọng là, Ân gia kia là gia tộc chính thê của Lê Thánh. Nói cách khác cũng là kẻ địch của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nói đến chuyện này, quân Tiêu Dao cũng không có hảo cảm gì với Ân gia. Đúng rồi, lần trước bọn họ vây giết ngươi là muốn cướp cái gì? Quân Tiêu Dao hỏi, Kiếm Vũ Hạm thấy vậy thì không chần chừ gì, trực tiếp lấy ra Vũ Hóa Thanh Kim kiếm kia. Thấy Vũ Hóa Thanh Kim kiếm này, ánh mắt quân Tiêu Dao lóe lên. Quả nhiên, hắn đã nhận ra rồng trắng khí vận trong Phong Long Đồ dao động bên trên. Rõ ràng trong Vũ Hóa Thanh Kim cổ kiếm này có tồn tại con rồng khí vận của Đông Thiên giới vực. Rồng xanh khí vận, tứ đại giới vực trong giới, Đông Thiên giới vực, rồng xanh khí vận, Tây Thiên giới vực, rồng trắng khí vận, Nam Thiên giới vực, rồng đỏ khí vận, Bắc Thiên giới vực, rồng vàng khí vận. Kiếm Vũ Hạm này nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn hẳn là thế giới chi tử của Đông Thiên giới vực. Thậm chí quân Tiêu Dao cảm thấy, dù cho hắn không ra tay thì đến thời khắc cuối cùng, có lẽ Kiếm Vũ Hạm sẽ có đường sống khác. Lấy tác phong trước sau như một của quân Tiêu gia, gặp đứa con thế giới thì làm gì có lý lẽ nào không gặt. Nhưng Kiếm Vũ Hạm này là biểu muội của Kiếm Vạn Tuyệt. Chưa nói là người một nhà, nhưng ít nhất cũng là người của người mình, quân Tiêu Dao còn chưa đến mức xuống tay với người nhà mình. Về phần rồng xanh khí vận, tuy rất quan trọng nhưng đối với quân Tiêu Dao bây giờ cũng không phải là nhất định phải lấy. Dù sao hắn cũng đã có rồng trắng khí vận rồi, thậm chí hắn còn bảo Tống Diệu Ngữ chủ động đưa rồng vàng khí vận cho Sở Tiêu. Cho nên bây giờ, con rồng khí vận đối với hắn không phải là đồ vật nhất định phải có. Chủ yếu là chờ sau này đại cơ duyên xuất thế, đến lúc đó có thể thu gặt một phen. Bảo bối này không tệ, thu lại cho tốt, đối với người có lẽ sẽ có tác dụng. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Kiếm Vũ Hạm thì hơi có hơi bất ngờ, nàng còn tưởng rằng quân Tiêu Dao sẽ muốn lấy Vũ Hóa Thanh Kim kiếm. Nếu như thế, nàng sẽ đưa cho hắn. Ha ha, biểu muội, công tử không phải người bình thường. Kiếm Vạn Tuyệt đúng lúc nói, hắn cũng tiết lộ thân phận của quân Tiêu Dao cho Kiếm Vũ Dực. Nghe xong, cả người Kiếm Vũ Hạm đều là loạng choạng. Nét mặt thậm chí còn mang theo một tia mờ mịt, quả thực giống như nằm mơ vậy. Biểu ca, người nói cái gì, vị công tử này là... Kiếm Vũ Hạm cuối cùng cũng phản ứng lại, thân thể mềm mại khẽ run lên. Tiểu nữ tử không biết là Vân Tiêu thiếu chủ, mong thiếu chủ chớ trách tội. Kiếm Vũ Hạm vội vàng hành lễ với quân Tiêu Dao, phải biết rằng, nàng cũng là một cô nương rất kiêu ngạo. Bằng không khi đối mặt với đám người Ân Mặc vẫn cứ thể chết không hàng. Nhưng đối mặt với quân Tiêu Dao, không có một nữ nhân nào có thể bình tĩnh. Nữ tử cao ngạo, siêu nhiên xuất trần ở trước mặt quân Tiêu Dao đều sẽ trở nên phàm tục, sẽ thu liếm hết thảy. Không cần câu nệ như thế, ngươi là biểu muội của Kiếm Vạn Tuyệt, cũng không tính là người ngoài. Quân Tiêu Dao tùy ý khoát tay, giọng điệu bình thản. Trong lòng Kiếm Vũ Hạm mừng rỡ, loại cảm giác này giống như đang ở trong địa ngục, trong nháy mắt thăng lên thiên đường. Lúc đầu nàng còn cho rằng, sau này Ân gia sẽ tới tìm phiền phức, kiếm gia bọn họ sẽ rất khó ứng phó. Hiện tại, có quân Tiêu Dao ở đây, Ân gia tính là cái gì? Lúc trước tuy Kiếm Vũ Hạm không nhận ra quân Tiêu Dao, nhưng nàng đã nghe nói qua về sự tích của quân Tiêu Dao. Đặc biệt là biểu hiện trong đại yến Nhân Hoàng, ngay cả Nhân Hoàng Điện và Đạo Hoàng Cung cũng không thể làm gì quân Tiêu Dao được. Chỉ là một Ân gia nhỏ nhoi thì tính là cái gì? Càng đừng nói, lấy địa vị Ân gia còn chưa nhất định có thể khiến cho Lê Thánh chú ý. Cho nên kiếm gia căn bản không cần lo lắng cái gì. Chương 2897, chủ động dâng lên con rồng khí vận. Biểu muội, lần này ngươi có thể yên tâm rồi nha. Kiếm Vạn Tuyệt cũng cười, Kiếm Vũ Dực liên tục gật đầu. Được rồi, rời khỏi nơi này đi. Quân Tiêu Dao nói, hiện giờ con rồng khí vận cuối cùng đã tìm được, hắn cũng không cần ở lại Ma Vân Cổ Điện nữa. Vâng, đám người Kiếm Vạn Tuyệt, Kiếm Vũ Hạm và Quân Tiêu Dao rời khỏi Ma Vân Cổ Địa. Sau đó đi tới chỗ Kiếm gia, mà chuyện xảy ra trong Ma Vân Cổ Địa, đương nhiên là đã oanh truyền ra ngoài trong thời gian rất ngắn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực đều giật mình. Ân gia, sâu trong động Thiên Phúc Địa, một nam tử trẻ tuổi, trên người chảy xuôi thần mang, thần võ phi phàm, khí phách nhiếp người, giống như một con chân long đang nằm ẩn núp. Chính là thiên kiêu đỉnh cấp của Ân gia, Ân Hạo Vũ. Sau khi biết được tin tức ở Ma Vân Cổ Địa, ánh mắt Ân Hạo Vũ trầm xuống. Kiếm gia, lá gan thật là lớn. Ân Hạo Vũ đứng dậy, vẻ mặt hắn dừng lại, suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói, trước tiên truyền tin cho Thiên Hoàng Các đã. Kiếm gia tuy không phải là gia tộc ẩn thế cổ xưa thịnh vượng gì, nhưng cũng không phải là con mèo con chó. Chỉ riêng Ân gia ra mặt, có lẽ không cách nào trấn nhiếp được. Cần phải đi mời người của Thiên Hoàng Các, mà vì sao Ân gia có thể hoành hành bá đạo ở Đông Thiên giới vực? Còn không phải bởi vì Ân gia bọn họ có quan hệ với Lê Thánh Thiên Hoàng Các. Nghĩ đến đây, Ân Hạo Vũ cũng cho người đi truyền tin. Bên kia, sau khi đám người Kiếm Vạn Tuyệt và Kiếm Vũ Hạm rời khỏi Ma Vân Cổ Địa thì dẫn theo Quân Tiêu Dao đi tới Kiếm gia. 7-8 ngày sau, Quân Tiêu Dao đến Kiếm gia. Ngay từ đầu, sau khi biết được Kiếm Vũ Dực đắc tội Ân gia, người Kiếm gia còn có hơi lo lắng. Nhưng sau khi biết được thân phận của Quân Tiêu Dao, tất cả mọi người trong Kiếm gia đều kinh hãi thất sắc, khiếp sợ không thôi. Sau đó là vội vàng cẩn thận tiếp đón. Đối với việc này, Quân Tiêu Dao cũng chỉ cười, hắn cũng không bày ra cái giá gì. Điều này ngược lại làm cho Kiếm gia có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Dù sao lại lịch thân phận của Quân Tiêu Dao quá lớn. Chỉ riêng thân phận thiếu chủ Vân thì cũng đủ để Kiếm gia dùng quy cách đãi ngộ cao nhất để đối đãi. Quân Tiêu Dao cũng nói, chuyện Ân gia không cần lo lắng. Dù sao người Ân gia là hắn giết, hắn đương nhiên sẽ không để Kiếm gia gánh chịu hậu quả này. Tảng đá trong lòng mọi người Kiếm gia đều rơi xuống đất. Thái độ đối với Quân Tiêu Dao càng thêm tôn kính kính cẩn. Trên đường đi, đã xảy ra một chuyện, một mình Kiếm Vũ Hạm đi tìm Quân Tiêu Dao, đương nhiên không phải muốn phát sinh chuyện tuyệt vời gì đó. Tuy rằng Kiếm gia rất muốn cho hai người phát sinh chút chuyện gì. Không thấy Ân gia kia sao? Sở dĩ kiêu ngạo như thế còn không phải là bởi vì Ân Ngọc Dung Ân gia là chính thê của Lê Thánh đó sao? Mà Kiếm gia, tuy rằng Kiếm Vạn Tuyệt có quan hệ khá tốt với Quân Tiêu Dao, nhưng cũng chỉ là quan hệ theo hầu, nhưng nếu Kiếm Vũ Hạm có thể có chút quan hệ với Quân Tiêu Dao, vậy thì Kiếm gia đúng là gà chó thăng thiên, quan hệ sẽ rất vững chắc. Trong mắt bọn họ, bây giờ không nói đến thực lực của Quân Tiêu Dao, ít nhất về thân phận địa vị là không thua kém Lê Thánh. Có điều ảo tưởng cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng. Sau khi Kiếm Vũ Hạm tìm được Quân Tiêu Dao thì lấy thanh vũ hóa thanh kim cổ kiếm kia ra. Vũ Hạm cô nương, người đây là... Quân Tiêu Dao nói, thiếu chủ đại nhân, gia tổ đã nói với ta, thanh kiếm này hẳn là nơi phong ấn con rồng khí vận trong truyền thuyết. Kiếm Vũ Hạm nói, Kiếm gia tuy không phải là đại tộc lánh đời gì, nhưng còn không đến mức ngay cả bí ẩn con rồng khí vận cũng không biết. Sau khi Kiếm Vũ Hạm trở về Kiếm gia thì giao vũ hóa thanh kim cổ kiếm cho một gia tổ dò xét. Cuối cùng mới biết được bí mật này. Nếu ngươi đã biết được bí mật trong đó thì càng nên cất đi. Quân Tiêu Dao nói, Kiếm Vũ Hạm khẽ lắc đầu nói, thiếu chủ đại nhân, đạo lý thất phu vô tội, hoài bích có tội, Vũ Hạm vẫn hiểu được. Hiện giờ thế lực trong thế giới Tam Hoàng đều đang tìm kiếm con rồng khí vận. Thiên Hoàng Các cũng điều tra rất chặt, Kiếm gia ta còn không có năng lực đạt được con rồng khí vận này. Sắc mặt Kiếm Vũ Hạm bình tĩnh, cũng không có bởi vì mình chiếm được con rồng khí vận mà có bất kỳ kích động hoặc tự mãn nào. Quân Tiêu Dao nghe vậy, ngược lại nhìn Kiếm Vũ Hạm đầy bất ngờ. Nói nghiêm túc thì rất ít người có thể đối mặt với con rồng khí vận mà không động tâm. Nhưng nói không chừng sự thật cũng có khả năng giống như Kiếm Vũ Hạm nói. Sau khi bí mật con rồng khí vận bị bại lộ, Kiếm gia sẽ gặp nạn, thậm chí là bị diệt. Kiếm Vũ Hạm thì mượn con rồng khí vận để chạy thoát, cuối cùng đạt được kỳ ngộ, từng bước quật khởi. Điều này cũng phù hợp với con đường phát triển của đứa con thế giới. Không bị diệt tộc gì đó, đều ngượng ngùng nói mình là con của thiên mệnh. Nhưng rất hiển nhiên, Kiếm Vũ Hạm không muốn làm như vậy. Nàng chỉ muốn gia tộc hòa thuận và an toàn, không ngờ bởi vì con rồng khí vận, dẫn đến Kiếm gia phải gặp kiếp nạn. Hơn nữa lấy thân phận của thiếu chủ, đạt được con rồng khí vận này mới là thích hợp nhất. Giọng nói của Kiếm Vũ Hạm nghiêm túc, là lão tổ Kiếm gia dạy ngươi làm như vậy. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, hắn cũng biết, Nếu đổi lại mình là lão tổ kiếm gia thì nhất định cũng rất muốn thông qua phương thức như vậy làm quan hệ tốt với chính mình. Lấy một con rồng khí vận, đạt được giao tình của Quân Tiêu Dao. Trong mắt kiếm gia, có lẽ là rất có lợi. Nhưng mà, kiếm Vũ Hạm lắc đầu nói, không, đây cũng là quyết định của Vũ Hạm. Tuy thông qua con rồng khí vận, ta có thể có rất nhiều cơ duyên và kỳ ngộ, có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà Vũ Hạm cho rằng, với thiên phú hiện tại của ta, cho dù không có con rồng khí vận, tương lai cũng có thể trưởng thành. Ồ, Quân Tiêu Dao có hơi bất ngờ, tính tình của cô nương này ngược lại không tệ. Chương 2898, đưa rồng xanh khí vận cho Thiên Hoàng Các. Nữ tử Quân Tiêu Dao gặp qua nhiều vô số kể, nhưng tính tình của kiếm Vũ Hạm này cũng xem như không tệ, làm cho Quân Tiêu Dao có hơi thưởng thức. Cũng được, nếu ngươi đã nói như thế thì ta sẽ nhận lấy. Quân Tiêu Dao nói, hắn nhận Vũ Hóa Thanh Kim của kiếm. Kiếm Vũ Hạm gật đầu, muốn cáo lui rời đi. Quân Tiêu Dao bỗng nhiên nói, sau này Vũ Hạm cô nương có hứng thú rời khỏi giới trong giới, đi Quân Đế Đỉnh Vũ Trụ Huyền Hoàng xem một chút hay không? Nghe Quân Tiêu Dao nói, kiếm Vũ Hạm sửng sốt, sau đó khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một tia vui mừng ngạc nhiên. Thiếu chủ đại nhân, ta, có thể không? Kiếm Vũ Hạm có hơi không thể tưởng tượng nổi, nàng là thật sự, đơn thuần chỉ muốn giao ra Vũ Hóa Thanh Kim của kiếm. Không nghĩ tới muốn lấy được cái gì từ chỗ Quân Tiêu Dao. Đương nhiên, có lẽ sau này biểu ca của ngươi, kiếm Vạn Tuyệt cũng sẽ đi. Một vài thánh địa tu luyện của Vũ Trụ Huyền Hoàng, cũng không kém giới trong giới này. Đa tạ thiếu chủ đại nhân. Kiếm Vũ Hạm vui sướng vô cùng, đây cũng không phải chỉ mời nàng đi Vũ Trụ Huyền Hoàng. Thậm chí cả kiếm gia đều có quan hệ với Quân Tiêu Dao. Nếu những người khác muốn làm gì kiếm gia cũng phải suy nghĩ một chút xem có đáng giá mạo hiểm đắc tội Quân Tiêu Dao hay không. Kiếm Vũ Hạm mừng rỡ rời đi, Quân Tiêu Dao cười nhạt, đây chẳng qua chỉ là một chút ân huệ nhỏ thôi mà đã khiến cô nương vui vẻ thành như vậy. Khi một người ở vị trí cao, cho dù có một ít cặn bã rơi xuống từ kẽ ngón tay, đối với người phía dưới đều là phần thưởng chân quý. Hai, vốn tưởng là không lấy được con rồng khí vận, thế nhưng cuối cùng vẫn rơi vào trong tay ta. Nhìn Vũ Hóa Thanh Kim cổ kiếm trong tay, còn có hoa văn thanh long mơ hồ ở phía trên. Quân Tiêu Dao thản nhiên lắc đầu, thở dài một tiếng. Nếu để cho người của thế lực Tam Hoàng nghe được lời này, tuyệt đối sẽ hộc máu. Bọn họ hao hết tâm tư đều khó có thể tìm được con rồng khí vận. Kết quả Quân Tiêu Dao lại không cần, cuối cùng vẫn rơi xuống trên người hắn. Chỉ có thể nói cảnh ngộ của mỗi người là khác nhau. Kế tiếp, chờ Ân gia làm chuyện, lấy hành vi của Ân gia, hẳn là sẽ giật ra hổ, kéo cờ lớn, nói không chừng sẽ tìm người của Thiên Hoàng Các cùng đi. Lê Thánh kia quyền cao chức trọng, sẽ không vì chuyện nhỏ này mà xuất mã. Nữ nhi của Lê Thánh có đến không? Nếu như là thế thì, Quân Tiêu Dao vừa suy tư vừa đánh giá cổ kiếm trong tay. Rồng vàng khí vận mà Tống Diệu Ngữ đang giữ, có lẽ sau này sẽ đưa cho Sở Tiêu. Mà cái này, không bằng cho Thiên Hoàng Các, đến lúc đó cùng nhau thu gặt, chẳng phải là đẹp thay. Nghe nói nữ nhi của Lê Thánh chính là có mỹ mạo hàng đầu trong giới Chỉ tiếc, nàng là nữ nhi của Lê Thánh, ánh mắt của Quân Tiêu Dao nặng nề, bởi vì liên quan đến Đông Phương Ngạo Nguyệt, Lê Thánh chắc chắn là kẻ địch của hắn. Về phần nữ nhi Lê Thánh, đương nhiên cũng là kẻ địch của hắn. Thiên Hoàng Các, nằm ở khu vực phồn hoa phong phú nhất của Đông Thiên giới vực. Từ xa nhìn lại, tiên cung bảo khuyết, lơ lửng trên trời cao. Thác tiên chảy xuống, chim thú huyên náo, linh động kỳ ảo, thụy thảo tranh huy. Trong sự trang nghiêm đại khí lại có một loại thánh khiết siêu nhiên như tiên cảnh nhân gian. Mà trong hư không có tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ, có văn lộ trận pháp đang lưu chuyển, bao phủ thiên địa càn khôn ở đây. Toàn bộ khu vực, mờ mịt thần thánh, nguy nga và trang nghiêm. Cũng chỉ có thế lực Tam Hoàng mới có lực lượng như vậy. Mà ở sâu trong Thiên Hoàng Các, bên trong một tòa bảo các thanh nhã u tĩnh, một nữ tử tuyệt thế áo trắng lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong đó, đang tu luyện. Nữ tử này có vẻ đẹp khiến cho người ta phải nín thở. Ngũ quan tinh xảo vô song, giống như được bàn tay khéo léo của ông trời uốn nắn ra hình dạng hoàn mỹ nhất. Da thịt trong suốt, không hề có khuyết điểm nào, giống như mỹ ngọc mềm ấm, hiện ra vẻ sáng bóng nhẵn nhụi. Dáng người cũng là ngọc thể cao quý mềm mại tuyệt thế khó tìm, dưới sự phác họa của áo trắng lại càng thêm nổi bật, có một loại mỹ lệ hoàn mỹ trong mông lung khiến cho người ta phải nín thở. Băng thanh ngọc khiết, không ăn pháo hoa nhân gian, giống như tất cả những từ đẹp và thánh thiện trên đời đều có thể được sử dụng để miêu tả cơ thể của nàng. Nữ nhân này, đương nhiên là thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các, nữ nhi của Lê Thánh, Lê Tiên Dao. Cuộc sống ngày thường của Lê Tiên Dao rất đơn giản, thậm chí đơn giản đến mức nhàm chán. Chỉ có tu luyện, tu luyện và tu luyện, thậm chí một ít người bên trong Thiên Hoàng Các còn cảm thấy Lê Tiên Dao đúng là uổng phí dung nhan như thiên tiên của nàng. cả ngày cứ bế quan tu luyện. Thật ra với thân phận, nhan sắc và thiên phú của nàng thì đều có thể giống như các kiêu nữ khác. Ở bên ngoài rêu giao, hưởng thụ loại cảm giác chúng tinh phùng nguyệt. Nhưng hình như Lê Tiên Giao không cảm thấy mình có chỗ nào đặc biệt. Càng không cảm thấy mình tuyệt đại cỡ nào hoặc là đặc thù cỡ nào. Nói tóm lại, hình như nàng không biết mình là một giai nhân tuyệt đại có vẻ đẹp và thực lực đều là tuyệt đại giai nhân cấp bậc trần nhà. Một giai nhân như vậy, xinh đẹp hơn ngươi, thiên phú hơn ngươi, thậm chí còn cố gắng hơn ngươi. Hỏi ai có thể không tự ti và xấu hổ, có lẽ cũng bởi vì duyên cớ này, Lê Tiên Giao không có bằng hữu gì. Những kiêu nữ trong thiên hoàng các cũng không dám kết bạn với Lê Tiên Giao. Không chỉ bởi vì tính cách Lê Tiên Giao có hơi nghiêm túc. Càng là bởi vì, ở bên cạnh nàng, bất kể nữ tử nào mà đứng bên cạnh nàng đều có vẻ ảm đạm thất sắc. Không có ai muốn mình trở thành lá xanh để tôn lên hoa tươi cả. Nhưng tuy vậy, Lê Tiên Giao vẫn có một người bạn. Chương 2899, không tham gia nhân hoàng đại. Tiên Giao muội muội, người vẫn còn đang tu luyện hả? Một giọng nữ dịu dàng truyền đến, một nữ tử tuyệt lệ mặc váy dài màu lam nhạt trực tiếp tiến vào. Mái tóc đen bóng loáng như lụa, xóa ngang bờ vai thơm ngát. Dung nhan thanh lệ tinh xảo, không chút tì vết. Dáng người lại rất xinh đẹp sơ với khuôn mặt thanh lệ lại có cảm giác tương phản, lại càng cảm thấy hấp dẫn lòng người hơn. Nữ tử này đương nhiên là đại tư mệnh của thiên hoàng các, An Nhiên. Lê Tiên Giao mở hai mắt ra, trong suốt như hồ nước xanh biếc. An Nhiên, người đã về rồi. Lê Tiên Giao mở miệng, giọng nói kỳ ảo ngọt ngào. Ây da, Tiên Giao muội muội, người không cảm thấy người ta có thay đổi gì hả? Bàn tay ngọc của An Nhiên vuốt ve khuôn mặt mềm mại của mình, giọng điệu có một chút mùi vị tự luyến. Không có, Lê Tiên Giao nói, An Nhiên không nhịn được lườm Lê Tiên Giao một cái. Thế nhưng, nàng cũng sớm đã quen với tính cách của khuê mật. Nghiêm túc cứng nhắc, không hiểu phong tình, cũng may nàng là một nữ tử có vẻ đẹp thiên tiên. Nếu mà là nam tử, đây chắc chắn là một thằng nam sắt thép. Người ta đã dùng hoa bất lão, khiến dung nhan vĩnh viễn bảo tồn đấy. Đôi mắt An Nhiên cười cong cong, giống như yêu tinh. Thật sao, giọng điệu của Lê Tiên Giao bình thản, sau đó nói, dung nhan có tốt đến đâu, chẳng qua cũng chỉ là một bộ da bọc xương cốt mà thôi, đẹp và xấu thì có gì khác nhau. Nhìn dung nhan khuynh tuyệt thiên tiên của Lê Tiên Giao, An Nhiên sửng sốt, sau đó nói, ta nghi ngờ ngươi đang khoe khoang, hơn nữa ta còn có bằng chứng. Có điều lần này ngươi không tham gia đại yến nhân hoàng, đúng là thiệt thòi nha. Ngươi không được thấy vị thiếu chủ Vân Thị Vân Tiêu trong truyền thuyết, nhan sắc và khí chất kia, thật là khiến người ta nhịn không được có hơi động tâm đó. An Nhiên chật chật cảm thán, thiếu chủ Vân Thị, Vân Tiêu, Lê Tiên Giao lẩm bẩm, sao vậy, cô gái nhỏ cũng tò mò rồi sao? Thấy vẻ mặt của Lê Tiên Giao, An Nhiên híp mắt cười nói. Nhưng nàng biết đến bây giờ tuy người theo đuổi Lê Tiên Giao đủ để xếp hàng dài vạn dặm. Nhưng nàng không có bất kỳ một nam tử nào, chưa từng qua lại với ai, ngoài chào hỏi nói chuyện ra thì không có tiếp xúc nhiều hơn. Điều này thậm chí khiến An Nhiên từng nghi ngờ, có phải Lê Tiên Giao có vấn đề về giới tính hay không? Chỉ là sau này nàng mới biết, Lê Tiên Giao đơn thuần không có cảm giác và ý nghĩ gì với tình yêu nam nữ. Mỗi ngày ngoài tu luyện ra thì là xử lý các loại sự vụ của thiên hoàng các. Sống giống như tăng ni thiền tu, nàng không biết cuộc sống có vui thú như nào. Nhưng nếu là lựa chọn của chính Lê Tiên Giao, An Nhiên chỉ có thể mặc kệ. Chỉ là nàng cảm thấy, có lẽ là bởi vì Lê Tiên Giao còn chưa gặp được người có thể nàng động lòng. An Nhiên cảm thấy, có lẽ Quân Tiêu Giao có đầy đủ tư chất khiến Lê Tiên Giao động lòng. Suy cho cùng, nữ tử có thể nhìn thấy Quân Tiêu Giao mà không động lòng thì quá ít, gần như tương đương không có. Chỉ là cảm thấy có thể khiến nhân hoàng điện bó tay không có đối sách, thiếu chủ Vân Thị thật sự hơi bất phàm. Lê Tiên Giao nói, có tò mò không, có muốn ta giật dây cho các ngươi hay không, để các ngươi làm quen một chút. Ánh mắt An Nhiên lưu chuyển, cười dài nói, thế thì không cần, Lê Tiên Giao nói, có thật không, nếu như Tiên Giao muội muội không quan tâm, vậy ta sẽ hạ thủ nhé. Giọng điệu An Nhiên trêu chọc, Lê Tiên Giao im lặng, từ khi nàng có ý thức, Lê Thánh vẫn luôn nói với nàng. Sứ mạng của nàng là phụ tá truyền nhân thiên hoàng tương lai. Nàng nhất định là nữ nhân của truyền nhân thiên hoàng, thiên hậu tương lai. Nếu đã như vậy, hiển nhiên nàng không thể thân thiết và tiếp xúc với bất kỳ nam tử nào khác. Nhưng ngay cả Lê Thánh cũng không biết là, sở dĩ Lê Tiên Giao như vậy không phải là vì cái gọi là đợi chờ truyền nhân thiên hoàng tương lai. Mà là bởi vì, một bóng dáng áo trắng ở trong giấc mộng của nàng, tâm cảnh của Lê Tiên Giao có thể coi như là giếng cạn không sóng. Đã đến cảnh giới phẳng lặng như mặt nước. Nhưng ở trong mộng, chỉ cần nhìn thấy hình bóng kia, tim Lê Tiên Giao không nhịn được nổi gợn sóng. Đó là một loại cảm giác khó hiểu, nhưng đã khắc vào cốt nhục cho tới linh hồn. Lê Tiên Giao rất muốn biết đây chỉ là một giấc mộng hay sao? Bóng dáng áo trắng chỉ là người trong mộng thôi sao? Mà vì sao nàng lại mơ thấy? Trong lòng Lê Tiên Giao có nhiều nghi vấn và hoang mang. Tiên Giao muội muội, Tiên Giao muội muội, thấy Lê Tiên Giao xuất thần, An Nhiên hô lên. Lê Tiên Giao lấy lại tinh thần. Đúng lúc này, phía ngoài truyền đến tiếng của thị nữ. Thiếu tư mệnh đại nhân, phu nhân đã tới. Lê Tiên Giao nghe vậy, đứng dậy. An Nhiên lại hơi cau đôi mi thanh tú. Một phu nhân duyên dáng sang trọng đi đến. Dáng vẻ bà cực kỳ xinh đẹp, da thịt trắng sữa, tư thái rất có ý nhị. Vốn nên là mỹ phụ đã trải qua năm tháng lắng đọng, nhưng đôi mắt dài đẹp lại khiến mỹ phụ nhân có thêm chút ít khắc nghiệt. Mẫu thân, thấy người tới, Lê Tiên Giao gật đầu hành lễ. Ừ, mỹ phụ nhân khẽ gật đầu, vẻ mặt thản nhiên. Rõ ràng bà là chính thê của Lê Thánh, Ân Ngọc Dung. Cũng là chỗ dựa của Ân gia cáo mượn oai hùng. Không biết mẫu thân tìm Tiên Giao đến có chuyện gì? Lê Tiên Giao hỏi, biết kiếm ra không? Ân Ngọc Dung lạnh nhạt hỏi. Lê Tiên Giao khẽ gật đầu nói, nữ nhi biết, một gia tộc coi như có chút nội tình. Kiếm ra không biết tốt xấu, giết thiên kiêu của Ân gia ta ở Ma Vân cổ địa, lá gan thực sự hơi lớn rồi. Lát sau ngươi đi ra ngoài một chuyến, theo người của Ân gia ta cho kiếm ra kia một chút giáo huấn. Ân Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Chương 2900, nỗi hoang mang của Lê Tiêu Giao. Điều này, giọng Lê Tiên Giao bỗng khựng lại. Thân phận của nàng chính là thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các, đại diện cho mặt mũi của Thiên Hoàng Các. Mà chuyện này là chuyện của Ân gia và Kiếm gia. Nếu nàng nhúng tay, khó tránh khỏi sẽ khiến những thế lực khác cảm thấy Thiên Hoàng Các quản rộng, hoành hành ngang ngược. Hừ, sao vậy, người trong nhà nâng đỡ cho nhau, chút chuyện nhỏ này cũng không thể làm sao. Thấy Lê Tiên Giao chần chờ, Ân Ngọc Dung nhíu mày nói. An Nhiên bên cạnh nghe thế, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Kiếm gia, lúc trước nàng tham gia đại yến nhân hoàng có mơ hồ nhớ kỹ. Trong số người đi theo bên cạnh thiếu chủ Vân thì có một người là người của kiếm gia thì phải. Suy nghĩ một lúc, An Nhiên cất giọng nói. Phu nhân, Tiên Giao là thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các ta, là người của Thiên Hoàng Các, không phải là người của Ân gia. Hơn nữa, ngay cả đại yến nhân hoàng mà Tiên Giao cũng không đi, nàng đâu có rảnh để quản loại chuyện nhàn rỗi này. Ân Ngọc Dung thản nhiên liếc mắt nhìn An Nhiên, nói, đại tư mệnh, đây là chuyện trong nhà ta, ngươi là người ngoài, không cần phát biểu ý kiến. Ngươi, An Nhiên tức giận, nếu không phải bà ta là mẫu thân của Lê Tiên Giao, An Nhiên thật sự muốn mắng bà ta là lão yêu bà luôn đấy. An Nhiên, đừng nói nữa, Lê Tiên Giao khuyên nhủ. Sau đó, nàng nói với Ân Ngọc Dung, mẫu thân, Tiên Giao đã biết, nữ nhi sẽ đi một chuyến. Ừ, mau đi đi, Ân Ngọc Dung lạnh nhạt bỏ lại một câu. Sau đó xoay người rời khỏi. Mi mắt thật dài của Lê Tiên Giao cụp xuống. An Nhiên một tay chống nạnh, nhẹ nhàng thở dài. Tiên Giao muội muội, người vẫn không biết cách từ chối, đây đã là lần thứ mấy rồi. Mỗi lần Ân gia xảy ra chuyện gì cũng muốn người tự mình ra tay. Lê Tiên Giao nói, dù sao cũng là mẹ ta cũng nên quan tâm chuyện của Ân gia. Nhưng mà người đừng quên, không phải là người còn có một ca ca sao? Lê Hành kia không phải cũng là con trai của Ân Ngọc Dung đấy sao? Tại sao bà ta chỉ sai bảo nữ nhi như ngươi, không bảo nhi tử đi quản lý những chuyện này? An Nhiên không nhịn được nói. Huynh trưởng vẫn chuyên tâm tu luyện, thế nên, Lê Tiên Giao còn chưa nói hết lời, An Nhiên đã chen miệng nói. Đúng vậy, Ân Ngọc Dung không muốn làm chậm trễ con trai bà ta tu luyện, thế nên chuyện vặt gì cũng để con gái như ngươi làm. Nói vậy ngươi nên biết, ngươi là thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các, mỗi tháng cũng có thể nhận được một khoản tài nguyên tu luyện. Kết quả phần lớn khoản tài nguyên tu luyện đều bị Ân Ngọc Dung cắt mất, đưa cho con trai của nàng tu luyện. An Nhiên nghĩ đến đây thì tức không có chỗ phát tiết. Thiên phú của ta tạm được, huynh trưởng cần những thứ tài nguyên đó hơn ta. Mặt Lê Tiên Giao không đổi sắc, sâu trong đôi mắt lại có chút gợn sóng rất nhỏ. Thiên phú của ngươi tuyệt hảo, vậy không phải càng cần bồi dưỡng ngươi hơn sao? An Nhiên có cảm giác giận nàng không tranh giành, thở dài nói. Hai, Tiên Giao muội muội, ngươi đừng cảm thấy lời nói của ta khó nghe. Nhưng đôi khi ta thật sự cảm thấy, có phải ngươi là đứa con nhặt được hay không? Nếu không sao thái độ Ân Ngọc Dung đối với ngươi và Lê Hành lại khác biệt lớn quá vậy? Chẳng lẽ bà ta là mẹ kế của ngươi? An Nhiên nói, nàng chính là người nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Lê Tiêu Giao nghe vậy thì im lặng, nói thật, trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều làm gì, ít nhất phụ thân Lê Thánh của nàng vẫn rất coi trọng nàng. Tuy loại coi trọng đó khiến Lê Tiêu Giao cảm thấy áp lực rất lớn. An Nhiên, sắp tới ta phải đi ra ngoài một chuyến. Lê Tiêu Giao nói, hai, quên đi, ta đi cùng với ngươi, ai kêu ta chỉ có một tỉ muội như ngươi chứ. Tay ngọc của An Nhiên nâng trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đương nhiên, sở dĩ nàng muốn đi cùng với Lê Tiêu Giao cũng là cảm thấy, nói không chừng đến lúc đó sẽ thấy được một vở kịch hay. Nói thật, nàng ngược lại hơi muốn Ân gia chịu thua thiệt. Lê Tiêu Dao nghe vậy, khóe môi hiện lên nụ cười thản nhiên. Tuy có đôi khi An Nhiên nói chuyện có hơi thẳng thừng, không được uyển chuyển cho lắm. Nhưng nàng có thể cảm giác được, An Nhiên thật lòng đối xử tốt với nàng. Mà sau đó, Lê Tiêu Dao và An Nhiên cùng nhau ngồi trên Lưu Ly Tiên Liễn, độ không rời đi. Đông Thiên giới vực, Kiếm gia. Trong khoảng thời gian này, quân Tiêu Dao vẫn luôn ở lại Kiếm gia. Trong lúc rảnh rỗi, hắn sẽ chỉ nhóm người Kiếm Vạn Tuyệt, Lạc Lạc. Sau đó Kiếm Vũ Hạm cũng gia nhập vào. Một câu nói thuận miệng của quân Tiêu Dao đều là lời vàng ngọc đối với bọn họ. Tùy tiện chỉ điểm từng chiêu thức đều khiến bọn họ thể hồ quán đỉnh. Tạm thời không nói đến Lạc Lạc, tu vi của Kiếm Vạn Tuyệt và Kiếm Vũ Hạm cũng nâng cao ổn định. Sau đó quân Tiêu Dao lại cố ý cho Kiếm gia gia nhập quân Đế Đình. Đây cũng là đang bồi dưỡng nhân tài cho mình, mà trong khoảng thời gian này, Kiếm gia rất bình tĩnh. Nếu như không có quân Tiêu Dao ở đây, giờ phút này, chắc chắn Kiếm gia sẽ rất lo lắng, đã sớm bắt đầu nghĩ biện pháp ứng phó. Nhưng mà bây giờ, trên dưới cả Kiếm gia là một cảnh tượng yên lặng. Cảnh này khiến nhiều thế lực tò mò theo dõi bên ngoài đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hay lắm, Kiếm gia đây là nhận mệnh luôn à, sao không có một chút động tĩnh gì vậy? Đúng vậy, đắc tội Ân gia mà còn bình tĩnh như thế, nói không chừng sau đó ngay cả người của Thiên Hoàng Các cũng tìm tới tận cửa. Ta ngược lại muốn xem đến lúc đó Kiếm gia ứng phó như thế nào. Các thế lực ở bên ngoài đang nghị luận khắp nơi. Giây phút nào đó, trong hư không có lâu thuyền bay ngang lướt đến. Bên trên có một nhóm người đang đứng, cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi, trên người lóe lên thần huy, oai hùng phi phàm, khí phách khiếp người, có phong thái long hải. Chính là thiên kiêu đỉnh cấp của Ân gia, Ân Hạo Vũ. Chương 2901, Kiếm gia đây là nhận mệnh luôn rồi. Là thiên kiêu đứng đầu Ân gia, Ân Hạo Vũ đến. Nghe nói thực lực của Ân Hạo Vũ không kém thiên kiêu cấp phá cấm là bao, từng chiến đấu 3.000 hiệp khó phân thắng bại với một thiên kiêu cấp phá cấm khác. Tu sĩ của vài thế lực ngắm nhìn xa xa, đều trao đổi thần niệm, thấp giọng nghị luận. Ân gia lại để cho Ân Hạo Vũ tới, hiển nhiên là không muốn dễ dàng bỏ qua cho Kiếm gia. Mà ở phía sau Ân Hạo Vũ còn có một vài khí tức hùng hồn. Hiển nhiên Ân gia cũng có không ít cường giả tới. Điều khiến người ta phải ghé mặt là một ông lão, là một trưởng lão của Ân gia, tu vi thế mà lại là chuẩn đế cảnh. Tuy chỉ là chuẩn đế sơ cấp đã vượt qua một kiếp, nhưng cũng đã đủ tính kinh sợ rồi. Chứng tỏ lần này Ân gia đến đây hỏi tội, thật sự sẽ không từ bỏ ý đồ. Chậc chậc, xem đội hình này thì Kiếm gia phải chịu đau rồi. Thấy Ân gia hùng hổ tiến đến, cường giả của rất nhiều thế lực ở nơi xa ngắm nhìn chậc chậc cảm thán. Rõ ràng Ân gia lai giả bất thiện, không để Kiếm gia đổ máu thì không thể nào rời đi. Mà sau khi Ân gia xuất hiện, bên Kiếm gia, đoàn người cũng hiện thân, bao gồm nhóm người gia chủ Kiếm gia, Kiếm Vạn Tuyệt, Kiếm Vũ Hạm đều xuất hiện. Chỉ có điều khác với trong tưởng tượng, những người của Kiếm gia này, sắc mặt đều rất bình tĩnh, không có sóng gợn. Càng không có ý sợ hãi, có vẻ rất bình tĩnh. Hả, thấy biểu hiện này, người Ân gia bao gồm cả Ân Hạo Vũ hơi nhíu mày. Tuy nói nội tình của Kiếm gia không kém nhưng cũng không mạnh tới mức có thể coi thường Ân gia. Chứ đừng nói là Ân gia còn có bối cảnh và chỗ dựa. Hơn nữa có lẽ vị kia của Thiên Hoàng Các cũng sắp tới. Kiếm gia, các người phạm tội lớn mà còn có thể bình tĩnh như thế. Trưởng lão chuẩn đế của Ân gia cất giọng nói, giọng điệu lạnh lùng. Ồ, không biết Kiếm gia ta có tội gì. Gia chủ Kiếm gia cũng là một chuẩn đế, giờ phút này vẻ mặt lạnh nhạt, lơ đễnh. Chuyện này phải hỏi thiên kiêu Kiếm gia ngươi, dám ra tay với người của Ân gia ở Ma Vân cổ địa. Ân Hạo Vũ tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng về phía Kiếm Vũ Hạm và Kiếm Vạn Tuyệt. Ân Mặc là người của mạch hắn, bây giờ lại chết như vậy, có thể khiến hắn không tức giận sao? Hừ, các ngươi còn có mặt mũi nói à, rõ ràng là Ân gia các ngươi hoành hành ngang ngược, muốn ỷ mạnh đoạt cơ duyên của ta. Chẳng lẽ ta phải chắp tay để cho bọn họ đoạt hay sao? Hơn nữa, tranh đoạt cơ duyên, sống chết vốn đều có thiên mệnh, bọn họ chết cũng chỉ có thể oán bản thân quá tham lam. Kiếm Vũ Hạm không nhường một tấc, điều này khiến ánh mắt Ân Hạo Vũ lại càng lạnh lùng.